Thiên Âm Tông. Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ Hà xuống trước đình, cung kính nói, trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn Bạch Chỉ, nhẹ nhàng mở miệng, nói đi. Có thể xác định được, người tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu đã bị giết. Người ra tay là một vị người thần bí, tạm thời không thể xác định thân phận của hắn. Nhưng mà theo như tin tức trước mắt, người này rất có thể là người đứng phía sau Giang Hạo. Cho đến trước mắt, xung quanh Thiên Âm Tông chỉ có người này là thần bí nhất, cũng có đủ thực lực và năng lực ẩn giấu. Bạch Chỉ suy đoán. Nàng lại nói, nhưng mà cũng có thể là một số nằm vùng ẩn giấu vô cùng sâu, dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu có ảnh hưởng lớn, chỉ cần một số người của tiên môn biết được tin tức thì tất nhiên sẽ ngăn cản đối phương. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mục Khâu đang bị khảo vấn, lòng hắn hiện như tro tàn, không hỏi ra được thứ gì cả. Bạch Chỉ chẳng qua chỉ nói không biết vì lý do gì, Minh Nguyệt Tông vượt qua tất cả tông môn, đi thẳng tới chỗ của chúng ta. Nói là qua khoảng thời gian nữa sẽ tới bái phỏng. Hồng Vũ Diệp không nói gì về chuyện Minh Nguyệt Tông đến. Đây là chuyện mà Bạch Chỉ sẽ thay mặt cho trưởng môn. Còn có gì không? Nàng hỏi. Đã kiểm tra xong pháp bảo lấy được từ chỗ của cổ cầm, pháp bảo tên là Xuyên Thiên Toa, có năng lực xuyên qua không gian, cùng với năng lực ẩn nấp bản thân. Tạm thời đang đặt tại chấp pháp phong, có thể dùng để đuổi bắt kẻ địch đặc thù. Bạch Chỉ đáp. Chuyện vạn vật chung yên tiến triển thế nào rồi? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Tạm thời vẫn chưa có gì, nhưng mà còn đang quan sát Thiên Thanh Sơn, quan sát xem liệu còn có người tiếp xúc với hải ngoại hay không. Người của chúng ta đã đi đến bên trong vạn vật chung yên, chắc là có thể tra ra là ai đang liên hệ với Thiên Thanh Sơn. Bạch Chỉ cúi đầu, nói nghiêm túc. Mặc dù nàng vẫn không hiểu tại sao trưởng giáo lại quan tâm đến chuyện này, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hồng Vũ Diệp ngồi nghe, sau đó nhìn ra bụi hoa phía ngoài, yên lặng một lúc, nàng mới lên đó, bên phía Giang Hạo thì sao? Cũng không có chuyện gì khác. Chỉ là linh khí trong sân nhỏ của hắn gần đây đột nhiên tăng vọt. Qua nhiều lần điều tra, có liên quan đến Bạch Dạ, bây giờ tu vi của Bạch Dạ liên tục rơi xuống, không có nguyên nhân. Hắn thân là đệ tử chân truyền, lại có công tích trên người, theo lý thuyết, bị hại như thế hắn phải để cho người chấp pháp đường nhúng tay rồi mới đúng. Nhưng mà cho đến nay, hắn đều không để cho người ta biết. Có xác suất là bị người đứng phía sau Giang Hạo uy hiếp. Thế nhưng giữa bọn hắn không nên có cừu hận như thế mới đúng, cho nên trong lúc nhất thời vẫn không thể xác định. Bởi vì không liên quan đến nằm vùng và phản đồ, cho nên cũng không đi sâu vào điều tra. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp chỉ là gật đầu một cái, bảo Bạch Chỉ tiếp tục quan sát. Sau khi báo cáo một số việc liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa, Bạch Chỉ liền lui ra ngoài. Sau khi trở lại Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ cảm thấy khó hiểu. Ví dụ như thái độ của trưởng giáo đối với Giang Hạo, cùng với việc tại sao phải điều tra vạn vật chung yên. Nhưng mà Mục Khâu đến từ vạn vật chung yên, chuyện này là đối phương tự mình nói, chắc không phải là nói dối. Chẳng lẽ trưởng giáo đã biết từ sớm rằng vạn vật chung yên sẽ mang đến phiền toái lớn cho chúng ta? Nghĩ tới chuyện mà vạn vật chung yên muốn làm, đúng là rất dễ uy hiếp đến bọn họ. Bởi vì nguy hiểm ở bên trong ma cuộc Thiên Âm Tông cũng không phải chỉ là một chút. Còn về thái độ của trưởng giáo đối với Giang Hạo, nàng nghĩ mãi mà không thông. Nhưng mà trưởng giáo làm việc nhất định là có ý nghĩ riêng. Đi đến cuối cùng chắc là có thể biết được. Lúc này, một nữ tử áo bào đen đột nhiên xuất hiện. Bạch trưởng lão, Mịch Linh Nguyệt muốn gặp ngươi, nói có tin tức liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa, thế nhưng nàng muốn gặp Giang Hạo. Lực lượng ôm một. Ma nhân ngã xuống đất, bọt khí màu trắng xuất hiện. Giang Hạo đã giết không ít ma nhân. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Lý Bách chết. Bây giờ chắc là đã cuối tháng 8. Sắp đến tháng 9, hắn cũng phải đi ra ngoài rồi. Bàn đào thù sắp đến lúc niết bàn, một khi bỏ lỡ thì sẽ phải đợi thêm một năm, sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Dù sao chỉ cần niết bàn thành công, lúc nảy mầm sẽ xuất hiện bọt khí, cho dù là bọt khí màu vàng hay là màu tím thì đều có thể khiến cho thực lực của hắn tiến thêm một bước. Chuyện của Lý Bách lần này quá lớn, khiến cho hắn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như có thể tăng cao thực lực thì đều không thể bỏ qua. Sau khi rời khỏi ma quật, Mục Khâu cũng là một loại uy hiếp. Mặc dù bên trong tụ hội nói rằng mối nguy đã qua, thế nhưng chỉ có hắn biết, mối nguy có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu như lại có mấy ách vận thể hiếm thấy đến nữa, hắn thà rằng bị Hồng Vũ Diệp trấn áp, cũng muốn đưa thứ kia ra ngoài. Có lẽ không chỉ cần có ách vận thể hiếm thấy, còn cần dấu vết khí vận. Dấu vết chỉ là dấu vết, qua một thời gian đều sẽ tan biến. Sau khi nghĩ rõ ràng mấy chuyện này, Giang Hạo cảm thấy thứ mình thiếu là thời gian. Cho dù là tu vi hay là mối nguy của Thiên Cực Ách Vận Châu đều cần thời gian trợ lực. Nhưng mà hai tháng đều ở trong này, khiến cho tu vi và khí huyết đều không thể gia tăng. Nhưng cũng may là tránh thoát được một kiếp, chuyện còn lại chính là Mục Khâu. Thực lực đối phương cao cường, bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, trong lúc đó cứ chuẩn bị thật tốt là được. Vào giữa trưa, Giang Hạo lấy một lá bùa ra dự định rời khỏi ma cuộc trước, vẽ một tấm thiên lý na di phù. Sau khi điều chỉnh trạng thái, hắn bắt đầu đặt bút. Trong nháy mắt, hắn nhớ tới tấm phù mà Hồng Vũ dịch cho hắn, những nét vẽ kia như khắc sâu vào trong đầu của hắn. Hắn không tự chủ được mà bắt đầu quan sát, học tập. Buổi chiều, phù văn cháy. Thất bại. Ngày thứ hai, tiếp tục vẽ phù. Chạng vạng tối, phù văn bị cháy. Thất bại. Ngày thứ ba, thất bại. Ngày thứ tư, thất bại. Ngày thứ bảy, chạng vạng tối, phù văn lóe lên ánh sáng. Phù thành. Lúc này Giang Hạo ngồi xuống, cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Lần này, thần thông bị hao tổn nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều. Cũng may Khô Mộc Phùng Xuân còn có hiệu quả. Giang Hạo lấy phù văn ra, cảm thấy đường nét của phù văn khác với lúc trước, lực lượng tích chứa bên trong cũng hoàn toàn khác biệt. Thiên lý na di phù, hạ phẩm, bỏ qua tất cả thuật pháp, kết giới, dịch chuyển ngẫu nhiên đến một chỗ bên ngoài trong phạm vi từ 1.300 dặm đến 1.700 dặm, dùng máu tươi hoặc linh khí có thể trực tiếp mở ra, không thể gián đoạn. Tăng thêm 300 dặm. Cũng may không quá khoa trương, nếu như tăng thêm 1.000 dặm, thần thông không minh tịnh tâm có thể sẽ bị hủy mất. Cảm thấy tiến bộ quá lớn, thân thể không chịu nổi, cần phải tăng cao tu vi mới có thể giảm bớt. Chỉ là cho đến nay vẫn là hạ phẩm, điều này khiến cho hắn kinh ngạc. Thiên lý na di phù thượng phẩm rốt cuộc là đáng sợ như nào? Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục xử lý ma nhân. Hắn dùng chủy thủ, cộng với lực lượng trúc cơ viên mãn. Thỉnh thoảng sẽ dùng hòa quan đồng trần. Dọn dẹp 3 ngày. Hắn gặp bố người Hồ Khai. Sau đó hắn lại gia nhập đội ngũ, tiếp tục xử lý. Mấy ngày sau đó, Hồ Khai dường như đã phối hợp hơn, không còn muốn làm gì thì làm nữa. Xem tình huống của bọn hắn, Giang Hạo liền hiểu rõ, giữa bọn hắn đã phối hợp rất lâu. Giữa tháng 9, công việc xử lý kết thúc, trong lúc đó bọn hắn đạt được một số linh dược, cùng với một phiến đá có chữ viết kỳ quái. Có thể là thuật pháp gì đó. Giang Hạo đạt được một gốc bách lý hương, rất rẻ, thế nhưng cũng coi như là có thu hoạch. Chắc là đã không còn, có thể đi ra ngoài rồi, các ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Khai mở miệng hỏi. Sau khi tiến vào rèn luyện một phen, hắn đã thay đổi. Phải biết thu liễm tài năng, biết tôn trọng người khác. Thu hoạch này vô cùng lớn, có thể khiến hắn sống lâu hơn. Những người khác đều không có ý kiến gì về việc đi ra ngoài. Qua một lúc sau, mọi người thuận lợi rời khỏi ma quật. Lúc ra ngoài, đám người Hồ Khai nhẹ nhàng thở ra. Giang Hạo thì cảnh giác xung quanh. Thời gian đã trôi qua rất lâu, đám người Mục Khâu muốn làm gì thì có lẽ đã làm rồi. Lúc này đột nhiên có không ít người ngự kiếm đi ra ngoài. Chuyện này khiến cho mấy người Giang Hạo không hiểu. Hỏi mấy người xung quanh thì mới biết được, hôm nay người Minh Nguyệt Tông tới. Người Minh Nguyệt Tông đến. Giang Hạo kinh ngạc. Người khác không biết mục đích mà Minh Nguyệt Tông tới đây, nhưng mà hắn lại biết. Một là vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Mục Khâu chắc là không biện pháp sống. Hai là cổ thanh chắc là cũng phải đi rồi. Chuyện này khiến hắn trở nên an toàn hơn một chút. Đi qua nhìn một chút không? An Tĩnh tiên tử hỏi. Mấy người khác gật đầu, Giang Hạo cũng đi theo. Sau đó năm người ngự kiếm mà đi. Đi ra bên ngoài tông môn. Hắn phát hiện người chấp chưởng 12 mạch gần như đều tới, dẫn đầu là Bạch Chỉ trưởng lão. Bọn hắn đứng ở trên không, đưa mắt nhìn về phương xa, chờ đợi Minh Nguyệt Tông đến. Đây là lần đầu Giang Hạo thấy Thiên Âm Tông tiếp đón người khác như này. Ngoài trừ trưởng giáo Bế Quan ra thì tất cả người quan trọng đều tới. Minh Nguyệt Tông quả thật không bình thường. Cho dù Thiên Âm Tông luôn gây chiến xung quanh, cũng không dám càn rỡ ở trước mặt tông môn như này. Đại tông môn đúng là không giống nhau. Giang Hạo cảm khái. Lúc này, trên bầu trời có ánh sáng nhạt nổi lên, hai bóng người đang đi tới từ phía xa. Một bộ đồ màu trắng, ôn tồn lễ độ, khí độ rộng lớn. Có ánh sáng nhật nguyệt, tinh thần cuồn cuộn. Bạch Chỉ đứng ở trên không, nhìn hai đạo nhân ảnh, người dẫn đầu đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, khí tức của đối phương lập tức tan biến. Tự Bạch khí độ phi phàm, thoạt nhìn không thấy khí tức tu vi. Hắn tới trước mặt Bạch Chỉ, cung kính hành lễ, Tự Bạch mang theo sư đệ Phương Kim tới quấy rầy chư vị tiền bối. Nhìn từ phía xa, Giang Hạo có thể cảm nhận được người nam tử trước mặt Bạch Chỉ trưởng lão vô cùng cao minh. Khí tức trên người hắn cân đối ổn định. Hơn nữa, nhìn từ mọi phương diện cũng có thể cảm giác được hắn tao nhã như ngọc. Người của Minh Nguyệt Tông quả nhiên bất phàm. dáng vẻ mạnh hơn so với người trung niên của Minh Nguyệt Tông mà hắn nhìn thấy trước đó. Nhưng mà người khiến cho hắn để ý là người đứng phía sau. Phương Kim. Đã cách xa nhiều năm, không nghĩ tới còn có thể gặp mặt. Đáng tiếc Giang Hạo không thể để cho đối phương nhận ra mình được. Nếu Phương Kim tới đây, hắn nhất định sẽ đi tìm Sở Xuyên. Chỉ cần Sở Xuyên không xảy ra bất ngờ gì, hắn sẽ không có nguy hiểm. Cho dù Phương Kim tìm tới cửa thì cũng không ngại. Hắn hôm nay khác với trước đó. Cho dù là khí tức hay là hình vẽ, đều là như thế. Khi đó, có Hồng Vũ Diệp che đậy tất cả cho hắn, không có người có thể phát hiện ra dáng vẻ thật sự của hắn. Nếu không, hôm nay này hắn sẽ phải tránh né. Hắn vốn chỉ là một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới vì mấy lần trùng hợp mà quen biết đệ tử Tiên Tông. Nếu không thì cũng không cần lo lắng cái gì cả. Nhưng mà hắn vẫn là một nhân vật nhỏ, cũng không dám thấy người sang Bắc Quàng làm họ, như này sẽ rước thêm rất nhiều phiền toái. Nhân vật nhỏ có phiền não của nhân vật lớn cũng có phiền não của nhân vật lớn. Hắn có thể ứng đối với phần lớn phiền não tại Thiên Âm Tông. Nhưng nếu đổi sang hoàn cảnh khác thì không nói trước được rồi. Sư đệ hoàn thành nhiệm vụ tông môn rồi sao? Liễu Tinh Thần đột nhiên đi tới. Gặp qua Liễu sư huynh. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Mặt ngoài bọn hắn một người là nguyên thần, một người là trúc cơ. Khoảng cách rất lớn. Những ngày sư đệ không ở đây, tông môn rất là náo nhiệt. Liễu Tinh Thần cười nói. Lời này khiến cho Giang Hạo có chút không hiểu. Có thể khiến cho người nhàm chán như Liễu Tinh Thần nói là náo nhiệt, vậy nhất định là rất náo nhiệt. Sau khi sư đệ đi ma cuộc không bao lâu, Mục Khâu tới từ hải ngoại liền bị tiền bối tông môn dùng biện pháp xảo diệu bắt lại, đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Nghe nói sự việc vô cùng khẩn cấp, Bạch Chỉ trưởng lão còn tự mình ra tay, nhưng mà đối phương hình như rất chắc chắn là có thể làm cho Thiên Âm Tông hủy diệt. Liễu Tinh Thần có chút kinh ngạc. Mặc dù Giang Hạo biết lý do, thế nhưng không nghĩ tới Mục Khâu đã tiến vào vô pháp vô thiên tháp từ lâu rồi. Hại hắn lo lắng lâu như vậy. Chỉ là không rõ tại sao Mục Khâu lại gãy. Hắn biết đến cái tên này từ chỗ của Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương không nói cho Thiên Âm Tông, sau đó chắc là cũng sẽ không thông báo. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn nghi ngờ là Linh Nguyệt. Phòng tuyến tâm lý của nàng đã sụp đổ, phía sau chắc chắn phải làm chút gì đó. Mà Thiên Âm Tông đang bắt người nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu, đây là chuyện bọn họ đều biết. Cho nên danh sách về Mục Khâu có khả năng được đưa lên, sau đó vừa lúc hắn đang ở Thiên Âm Tông. Như thế liền gãy. Giang Hạo cảm thấy mình có lẽ đã đoán đúng, thế nhưng tạm thời không ai có thể chứng thực. Lúc này, giọng nói của Liễu Tinh Thần tiếp tục truyền đến, nghe nói là đối phương muốn dẫn động Thiên Cực Ách Vận Châu. Hơn nữa còn vô cùng tự tin là có thể làm được. Khi đó Bạch Chỉ trưởng lão vô cùng quả quyết, trực tiếp chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Giang Hạo kinh hô. Hắn biết về tấm kính ngay từ chỗ của Liễu Tinh Thần, cho nên vẫn luôn vô cùng lo lắng. Đây cũng là lý do khiến cho hắn không dám làm gì quá phận. Tấm kính này bảo vệ hắn, cũng bảo vệ những người khác. Lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy tông môn sử dụng tấm kính này, nhiều lắm là dùng Thiên Nguyên Kính. Tất cả đều được chế tạo từ khí tức của Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Được lây nhiễm càng nhiều khí tức thì hiệu quả liền tốt, lây dính ít thì hiệu quả sẽ hơi kém. Cho nên Thiên Nguyên Kính mới chia ra rất nhiều cấp bậc. Đúng, Chấp Pháp Phong lập tức chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính, phải bỏ ra một cái giá lớn để mở tấm kính ra. Đúng thật là bảo vật không tầm thường. Dưới tình huống không có tin tức gì về người kia, Thiên Nguyên Tố Thần Kính trực tiếp thông qua một khâu chiếu tới, đối phương còn bị khí vận che kín, thế nhưng vẫn không chỗ che thân, lập tức bị tìm ra. Điều đáng tiếc duy nhất chính là đã đến muộn một bước. Khi đó hắn đã bị giết, người giết hắn chắc là vừa mới rút lui. Người kia cũng không dễ tìm, Chấp Pháp Đường chúng ta đã cố gắng rất lâu, nhưng vẫn không có tin tức. Ta cảm thấy có chút tương tự với người giết chân truyền của Bách Cốt lần trước đó. Sư đệ thấy thế nào? Liễu Tinh Thần có chút nghi hoặc nói. Nghe vậy, sau lưng Giang Hạo đã có mồ hôi lạnh. Cũng không phải là vì Liễu Tinh Thần hỏi hắn thấy thế nào, mà là thứ trước đó khiến cho hắn tim đập nhanh lại chính là Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Hắn vô cùng chắc chắn, một khi tấm kính kia chiếu tới, mình tuyệt đối không thể tránh né. Khó trách cho dù là kẻ yếu hay là kẻ mạnh ở trong tông môn đều không dám khiêu khích quyền uy của Chấp Pháp Đường. Đúng là không chỗ che thân. Điều này nói rõ hắn đã an toàn hơn, cũng nói rõ sau này càng phải chú ý hơn khi động thủ. Nhưng không ngờ rằng trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thiên Cực Ách Vận Châu có khoa trương như vậy sao? Giang Hạo cố ý hỏi. Đương nhiên, nếu không thì tại sao người của Minh Nguyệt Tông lại đột nhiên chạy tới? Chắc là cũng đã nhận ra cái gì đó. Liễu Tinh Thần nhìn về phía Tự Bạch, nói, nghe nói người này là một nhân vật ghê gớm ở Minh Nguyệt Tông. Lần này tất cả mọi người đều bất ngờ vì có một người như vậy tới phía nam. Giang Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn Liễu Tinh Thần, mở giám định. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, nằm vùng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Hắn có chút hứng thú đối với ba tàn hồn kia, thế nhưng bọn hắn vẫn luôn không có phản ứng gì khiến cho hắn cảm thấy nhàm chán. Từ chuyện người có khả năng khởi động thiên cực ách vận châu bị giết, hắn hoài nghi có liên quan đến ngươi, hứng thú đối với ngươi lại càng sâu. Nhất là sau khi biết ngươi, hắn phát hiện cuộc sống tại Thiên Âm Tông thú vị hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Thấy một câu cuối cùng, Giang Hạo cảm thấy có chút đau đầu. Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán? Không đi chú ý đến thiên hương đạo hoa, cứ nhất định phải tới quan tâm hắn. Trước đó rõ ràng chỉ là vì xem trò vui liên quan tới thiên hương đạo hoa. Bây giờ đã thay đổi. Nhưng mà, người Minh Nguyệt Tông đã tới, hắn vẫn nên cố gắng trốn ở Đoạn Tình Nhai, tiếp tục sống cuộc sống bình thường thì hơn. Sau khi cáo biệt Liễu Tinh Thần, hắn đến chấp pháp phong một chuyến, bàn giao nhiệm vụ. Nhận được 380 linh thạch. Sau đó, hắn đến phiên chợ mua một số tài liệu chế phù. Lần này cần tài liệu của Thiên Cơ Ẩn Phù. Cũng cần tài liệu Thiên Lý Na Di Phù. 10 tấm cần 400 linh thạch. Hắn mua 8 tấm, các tài liệu khác tốn 800. Nào là phù bút, các lá bùa, chu sa tài liệu tốn 2.000, sau đó hắn lại mua một ít đan dược khí huyết. Lần này bị nguyền rủa ảnh hưởng, hắn cảm thấy dù một số đan dược bình thường không cần đế nhưng cũng phải chuẩn bị nhiều một chút. Đan dược chữa thương, đan dược khí huyết, mỗi loại một bình. Tốn 2.000 linh thạch. Quá đắt. Cuối cùng hắn quyết định mua theo viên, khí huyết 3 viên, chữa thương 2 viên, tốn 1.000. Không phải là đan dược gì tốt, nhưng cũng tạm được, 200 linh thạch một viên, rất đắt. Mặc dù không có hiệu quả quá lớn đối với nguyên thần như hắn, nhưng có dù sao cũng tốt hơn so với không có. Tổng cộng tốn 3.000, sau đó hắn bán một chút phù chú, mặc dù không có hai vị khách hàng lớn như trước đó, nhưng mà bởi vì Minh Nguyệt Tông đến đây, cùng với động tĩnh trong tông môn trước đó, khiến cho rất nhiều người cảm thấy có nguy cơ. Phù chú bán chạy hơn trước nhiều. Sau khi bổ sung tại đây, linh thạch của hắn còn lại 2.367 khối. Trong đêm, ngoại môn Đoạn Tình Nhai, Tiểu Ly hai quả dưới tàn cây, chỉ là dù đã hái xong nhưng nàng lại không rời đi, dường như thấy cây táo nàng sẽ nhớ tới A Công A Bà. Nàng bĩu môi, ăn trái cây. Có chút khó chịu. Một mùi thơm đột nhiên xuất hiện, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Nàng giống như nhìn thấy một bóng ảnh màu đỏ, nhưng mà lại không có gì. Nàng nghi ngờ gãi đầu một cái, tiếp tục hái táo. Dưới ánh trăng, Tiểu Ly bắt đầu hái táo. Hái được trái đầu tiên liền bỏ vào trong miệng, trái khác thì cầm ở trong tay. Lúc hái nàng sẽ nhớ tới lúc mấy người A Bà còn sống, khi đó trước khi nàng muốn hái đều sẽ lén nhìn về phía bọn họ một chút. Có đôi khi bọn họ không cho nàng hái. A Bà sẽ nói, còn chưa chín, ăn sẽ đau bụng. A Công thì lặng lẽ đi tới phía sau lưng nàng, hỏi nàng đang làm gì. Lão yêu hù dọa nàng. Nghĩ tới đây, Tiểu Ly liền khổ sở ôm lấy quả táo. Sao lại không tiếp tục hái nữa? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Tiểu Ly giật nảy mình. Táo trong tay đều rơi ra ngoài, nàng đưa tay muốn đỡ nhưng lại khiến cho càng nhiều táo rơi xuống hơn. Dưới tình huống tay chân hoảng loạn, nàng không nhặt được quả nào cả. Lúc này nàng mới đột nhiên nhìn về phía sau, phát hiện một thân ảnh màu đỏ không biết đã xuất hiện ở bên người nàng từ lúc nào. Dưới ánh trăng, gương mặt xinh đẹp của nàng khiến cho người ta rung động. Giống như là cảnh đẹp nơi đây. Thật đẹp. Tiểu Đào hoảng sợ nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly, nói với vẻ mặt không chút thay đổi, người tên là Tiểu Ly. Người biết ta sao? Tiểu Ly ngồi xuống nhặt táo. Có một quả rơi xuống dưới chân Hồng Vũ Diệp, nàng cũng tiến tới nhặt lên. Nàng xoa xoa rồi hỏi người trước mắt có muốn ăn hay không? Thấy thế, Hồng Vũ Diệp cầm lấy táo, nhưng mà không ăn. Cây táo này là của ngươi? Nàng hỏi. Là A Công A Bà để lại cho ta. Tiểu Ly nói với vẻ mặt ảm đạm. Hồng Vũ Diệp nhìn quả táo, nhẹ nhàng xoa xoa, thuận miệng nói, ngươi đi theo bọn họ từ lúc nào? Cái gì mà lúc nào? Từ lúc ta bắt đầu có ký ức đã đi theo A Công A Bà rồi. Tiểu Ly nói xong thì ngửi ngửi xung quanh Hồng Vũ Diệp mấy lần. Nàng nhìn người trước mắt, tò mò nói, ngươi có phải là sư tỷ hay không? Nhưng mà tại sao trước đó ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Hồng Vũ Diệp cảm thấy buồn cười, tại sao ngươi lại muốn thấy ta? Bởi vì Tiểu Ly lại hít hà, sau đó nói, cảm thấy ngươi chắc chắn có quen biết Giang Sư Huynh. Quan hệ của ngươi và hắn rất tốt sao? Hồng Vũ Diệp cũng không kinh ngạc, chỉ là mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy. Tiểu Ly cười nói, hiện tại Giang Sư Huynh là huynh trưởng của Tiểu Ly. Hồng Vũ Diệp yên lặng, tầm mắt đặt trên người thiếu nữ trước mắt, một viên thuốc chọc xuất hiện trong tay. Thử một chút xem. Đây là cái gì? Tiểu Liên nghi hoặc. Xích Vũ Thần Đan. Hồng Vũ Diệt nói. Tiểu Ly không hiểu đây là cái gì, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, lập tức cầm lên rồi bỏ vào trong miệng. Sau khi cắn hai cái, nàng có chút mừng rỡ, tinh khuất, ngọt ngào. Không bao lâu sau, Tiểu Đào đã nuốt đan dược xuống. Hồng Vũ Diệp vẫn luôn quan sát, dường như muốn nhìn rõ sự thay đổi. Qua hồi lâu sau, nàng mới hỏi, sau khi nuốt vào cảm thấy thế nào? Tiểu Ly nhíu mày, nói, cảm thấy có thứ gì đó đang chạy tán loạn trong thân thể, không bắt được. Tới đây. Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Tiểu Đào đi tới, một ngón tay tinh tế vẽ cái gì đó lên người nàng, khiến cho nàng có chút ngứa. Nàng rụt lại cười ra tiếng. Lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ở trên người nàng, nàng lập tức cảm nhận được đồ vật chạy tán loạn kia đã đi ra ngoài. Lập tức cảm thấy dễ chịu. Nàng nhìn bốn phía, cảm thấy có chút kỳ quái. Hồng Vũ Diệp đứng yên, dường như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng nàng khẽ lắc đầu, hình như không tìm được đáp án liên quan. Sau đó, nàng quay người muốn rời đi. Chỉ là vừa mới quay người, Tiểu Ly lại đột nhiên nắm lấy tay nàng, dường như không cho nàng đi. Hả? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn sang. Tiểu Ly có chút sợ hãi, lập tức buông tay ra. Thấy người trước mắt nhìn qua, nàng lập tức luống cuống, kinh hoảng đưa quả táo tới, mời ngươi ăn. Nhìn thiếu nữ trước mắt, tầm mắt của Hồng Vũ Diệp trở nên sâu xa. Nàng nhận một quả táo, bình tĩnh nói, ngươi mấy tuổi rồi? 16. Tiểu Ly trả lời. Tu vi gì? Luyện khí tầng 7, cũng sắp luyện khí tầng 8. Ngươi biết nói dối như thế nào không? Hả? Tiểu Ly nghi hoặc, à bà nói dối không phải là đứa trẻ tốt, hơn nữa con thỏ cũng không nói dối, nó cũng nói làm người thì phải thành thật. Nó luôn dùng sự thành tâm để kết bạn, tất cả bạn bè trên đường đều cho nó một chút tình mọn. Hồng Vũ Diệp nhìn thiếu nữ trước mắt, trong mắt có chút quái dị. Sao ngươi lại tới đây? Nàng hỏi. Tiểu Đào bắt đầu nói về chuyện của mình, nàng có chút hưng phấn, sau đó nó mãi đến nửa đêm. Mãi đến khi ngủ tiếp đi. Ngày thứ hai, nàng tỉnh lại ở dưới cây táo. Nàng nhìn xung quanh một chút, không thấy sư tỷ mặc đồ đỏ đâu cả. Chuyện này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút, lúc nàng đang suy nghĩ, bụng đột nhiên kêu. Sau đó, nàng ném chuyện này ra sau đầu, chạy về phía quán cơm. 7 ngày sau. Giữa trưa. Giang Hạo xử lý linh dược tại linh dược viên. Chuyện của Mục Khâu đã qua, thế nhưng chuyện hải ngoại vẫn chưa xong. Những người khác vẫn còn nhớ Thương Thiên Cực Ách Vận Châu. Mặc dù không có ách vận thể hiếm thấy, thế nhưng không thể không phòng bị. Thiên Âm Tông có một số người đang truy xét người của hải ngoại, còn có người của Thiên Thánh Giáo. Chính là muốn dập tắt nguy hiểm. Mấy chuyện này đều là Liễu Tinh Thần nói cho hắn biết. Nhưng mà bởi vì Minh Nguyệt Tông đến, Tông Môn cũng không cách nào làm to chuyện. Cần phải ứng đối với cường giả Minh Nguyệt Tông trước đã. Lỡ như đối phương ra tay thì hậu quả khó mà lường được. Mà mấy ngày nay, bọn người Hàng Minh đang chuẩn bị cho yêu cầu luận bàn mà người Minh Nguyệt Tông đưa ra. Thế nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là người đồng thủ chính là đại nhân vật của Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch. Nghe nói hắn muốn áp chế tu vi, đánh với tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, Tông Môn cảm thấy đối phương có chút bắt nạt người khác. Đây không phải là để bọn hắn làm mô hình sao? Nhưng mà cho dù như thế nào, Hàng Minh chưa bao giờ thư giãn. Hắn gần như ngày ngày cũng ở tại chỗ của sư phụ. Chính là vì khiến cho thực lực của mình mạnh lên. Có thể nói bên trong trúc cơ, không ai chăm chỉ bằng Hàng Minh. Thiên phú của hắn cao hơn người khác, cơ duyên nhiều hơn người khác, còn nỗ lực hơn người khác. Người khác không thể đuổi kịp được hắn. Hắn thấy, Giang Hạo chỉ là vì tu vi cao hơn hắn nên mới bắt nạt được hắn mà thôi. Chờ hắn trúc cơ viên mãn, chính là lúc Giang Hạo bị đánh lạc. Giang Hạo thường xuyên nhìn thấy lòng tin của Hàng Minh. Người kia thỉnh thoảng sẽ chạy tới nói với hắn, sư huynh luôn trốn ở linh dược viên, không sớm thì muộn cũng sẽ bị vượt qua. Giang Hạo nghe xong, thường sẽ tán dương Hàng sư đệ hai câu, bảo cho hắn cố gắng tu luyện hơn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chuyện Tự Bạch của Minh Nguyệt Tông lại muốn luận bàn cùng đệ tử trúc cơ, kim đan, nguyên thần. Minh Nguyệt Tông không đến mức chèn ép người ta như thế chứ. Thiên Âm Tông chỉ là một tông môn xa xôi đối với bọn hắn mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, dù sao người lên đài cũng không có hắn. Đến lúc đó cứ ở phía dưới quan sát là được. Lúc này, đột nhiên có người tới thăm linh dược viên. Chờ hắn ra ngoài xem xét, lại là Phương Kim. Sao hắn lại tới đây? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mang thêm phiền toái cho đạo hữu rồi. Phương Kim khách khí nói, tại hạ chỉ là muốn đi bốn phía nhìn một chút, hy vọng không gây thêm phiền toái cho đạo hữu. Sẽ không, tiền bối cần chúng ta làm gì thì đều có thể nói. Giang Hạo cúi đầu, nói: Đạo hữu không cần như thế, theo bối phận trong các tông môn, chúng ta chắc là không khác lắm, cho nên cứ gọi là đạo hữu đi. Gọi tiền bối khiến ta có chút ngại. Phương Kim nói. Giang Hạo cúi đầu không nói gì. Trúc Cơ và Nguyên Thần kêu một tiếng đạo hữu chắc chắn sẽ gặp chuyện phiền phức. Thi Thần Tông lúc trước chính là như thế. Đạo hữu tên là Giang Hạo sao? Phương Kim đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Phương Kim gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, mà là đi vào bên trong tham quan. Sau khi đi dạo một vòng, hắn liền rời đi. Giang Hạo biết Phương Kim đang âm thầm tìm Sở Xuyên. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn chắc là có thể tìm tới. Cũng may đã sớm để Lâm Tri dùng phù che giấu khí tức, không đến mức bị nhìn ra cái gì. Chuyện khác đành phải xem Sở Xuyên rồi. Sở Xuyên bị đánh trúng đầu, sau đó nằm rạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sở sư đệ. Tiểu Ly lắc lắc Sở Xuyên. Sau khi phát hiện không có phản ứng gì, nàng lập tức nhìn về phía Trình Sầu bên cạnh, dường như đang cầu xin sự giúp đỡ. Lần này hình như ra tay quá nặng rồi. Nhưng mà Sở sư đệ cứ nói là không có việc gì, cứ tới đi. Xem ra đã kết thúc, bạn bè trên đường nói cho thỏ ra, đào chín rồi, chúng ta đi hái đào đi. Con thỏ nhảy lên trên vai của Tiểu Ly, nói. Tiểu Ly nghe vậy, lập tức cảm thấy hưng phấn. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ, sau khi đưa Sở Xuyên về, liền đi ra ngoại môn bắt đầu làm chuyện của mình. Hắn đã quen với chuyện này. Mấy năm này đều là như thế, mà sự tiến bộ của Sở Xuyên sư đệ cũng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Thiên phú này tuyệt đối không kém thiên phú thượng đẳng. Sau một hồi, Sở Xuyên chật vật mở mắt, lần sau tuyệt đối không thể mạnh miệng trước mặt Tiểu Ly sư tỷ nữa. Tiểu Ly sư tỷ hoàn toàn không biết phân rõ nặng nhẹ, vẫn là thỏ gia tốt hơn. Biết lưu tình. Hắn cảm thấy Tiểu Ly chính là một đứa trẻ, nó làm gì liền làm cái đó. Nếu như là Trình sư huynh thì sẽ tốt hơn, sẽ cho hắn nhận chiêu. Đáng tiếc, lúc ba người này tới kiểm tra hắn, không có quy định trước là người nào ra tay, hoàn toàn là dựa vào tâm trạng của mọi người. Ngươi đã tỉnh. Một giọng nói bình thản truyền tới. Là một giọng nam. Nghe vậy, Sở Xuyên nhảy dựng lên, lập tức phòng bị. Chỉ là sau khi thấy người bên cạnh, hắn cau mày. Có chút quen mắt, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Lúc này mới qua mấy năm, thế mà đã không còn nhớ ta nữa sao? Phương Kim nhìn Sở Xuyên, cười hỏi. Hắn đi dạo ở xung quanh, phát hiện Sở Xuyên bị đánh ngất xỉu rồi đưa trở về. Hắn không biết rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể đi vào rồi chờ đợi Sở Xuyên tỉnh lại. Phương tiền bối. Sở Xuyên có chút không dám tin tưởng. Là ta. Phương Kim gật đầu. Tiểu Tiệp có khỏe không? Sở Xuyên lập tức hỏi. Rất tốt, tốt hơn nhiều so với ngươi nghĩ. Phương Kim nói xong liền nhìn về phía vết thương trên người Sở Xuyên. Ngươi ở chỗ này thì sao? Rất tốt, mỗi ngày đều vô cùng phong phú. Sở Xuyên đáp lại với tinh thần phấn chấn. Không giống như nói dối, Phương Kim hơi nghi hoặc một chút, chợt nói, ngươi biết đây là tông môn gì không? Thiên Âm Tông, Ma Môn. Sở Xuyên gật đầu. Thì ra ngươi đã biết, vậy tại sao ngươi lại tới đây? Giang đạo hữu đâu? Phương Kim hỏi. Không biết. Sở Xuyên lắc đầu, lúc trước ta bị mang đi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại đã ở chỗ này, sau đó có người dẫn ta nhập môn. Phương Kim gật đầu, cũng không nói gì. Hắn cũng có thể cảm nhận được, đối phương không muốn lẫn vào việc này một chút nào. Nhưng mà nhìn thấy một số đồ vật trên người Sở Xuyên, hắn biết những thứ nên cho đều không bị lấy mất. Điều duy nhất khiến cho hắn kinh ngạc chính là tu vi của Sở Xuyên. Sắp luyện khí tầng 7. Sao có thể chứ? Loại thiên phú này đã rất cao rồi. Căn bản không phải là thiên phú mà bọn hắn kiểm tra ra trước đó. Ngươi có kỳ ngộ sao? Phương Kim hỏi. Kỳ ngộ? Không có. Sở Xuyên lắc đầu. Vậy tu vi của ngươi? Chính là tăng lên bình thường, nhưng mà mỗi tuần đều sẽ phải chịu đánh một lần, ta cảm thấy càng động thủ thì ta sẽ càng mạnh. Thể chất đặc thù. Phương Kim lập tức hiểu ra. Mặc dù thiên phú của Sở Xuyên bình thường, thế nhưng thể chất đặc thù. Lúc trước Giang Hạo Thiên hỏi bọn hắn có muốn thu Sở Xuyên hay không, hiện tại lại để hắn ở Ma Môn. Hắn đã nhìn ra. Phương Kim chỉ nghĩ thoáng qua, cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng không có đáp án. Trừ khi tìm được Giang Hạo Thiên. Ta tới tìm ngươi một là vì Tiểu Tiệp sư muội lo lắng ngươi, muốn biết tình huống của ngươi. Phương Kim nói. Trạng thái của ta rất tốt, bảo nàng không cần lo lắng. Sở Xuyên vỗ vỗ ngực, nói. Phương Kim gật đầu, hay là muốn hỏi ngươi một chuyện. Là chuyện gì? Sở Xuyên ngồi xuống. Muốn chiêu mộ ngươi vào Minh Nguyệt Tông. Phương Kim nói nghiêm túc. Quả nhiên Sở Xuyên phát hiện Giang Sư Huynh đã nói đúng. Ngươi không cần lo lắng chuyện làm thế nào để rời khỏi đây, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không mang đến bất kỳ hậu quả không tốt nào. Phương Kim nghiêm túc nói, ngươi có suy nghĩ gì, cứ việc nói. Chiêu mộ ta là bởi vì Tiểu Tiệp. Sở Xuyên hỏi. Phương Kim im lặng, sau đó nói, có quan hệ rất lớn. Minh Nguyệt Tông rất mạnh sao? Sở Xuyên lại hỏi. Đúng, rất mạnh, rất mạnh. Thứ mà ngươi có khả năng học tập ở đó không chỉ nhiều hơn nơi này gấp 10 lần. Phương Kim nói. Thật ra nói như này đã khiêm tốn lắm rồi. Thiên Âm Tông không thể so sánh với Minh Nguyệt Tông. Ta từ chối. Sở Xuyên trực tiếp trả lời. Phương Kim có chút ngoài ý muốn, không suy nghĩ thêm một chút sao? Không cần, ta không muốn sống dưới cái bóng của Tiểu Tiệp. Như này nàng vĩnh viễn sẽ không thể nào yên tâm, sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện phía sau của nàng. Hơn nữa, ta muốn đi trên con đường của chính ta. Thỏ Gia từng nói, ngẩng đầu nhìn núi liền biết con đường đi đến đỉnh núi nhất định sẽ gặp gành dốc đứng, mà đi dưới sườn núi thì nhất định sẽ vô cùng thoải mái dễ chịu. Tiểu Tiệp càng lợi lại, ta đến Minh Nguyệt Tông sẽ càng thoải mái, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con đường của ta. Sở Xuyên nói với vẻ chân thành. Thỏ Gia. Phương Kim kinh ngạc. Chính là người thường xuyên đánh ta, bọn hắn đánh ta đều là vì tốt cho ta. Sở Xuyên nói với vẻ chân thành. Phương Kim, nhưng mà hắn cảm thấy đối phương nói cũng có lý. Nhất là Sở Xuyên bây giờ đã không phải là Sở Xuyên trước kia nữa. Tới Thiên Âm Tông đã trở thành cơ duyên của hắn. Đúng rồi, sau khi tiền bối trở về có thể đừng nói tu vi của ta cho Tiểu Tiệp được không? Ta muốn tiến đến trúc cơ trước khi các ngươi mở đại hội luận đạo, sau đó đi tìm Tiểu Tiệp, như này nàng sẽ có thể yên tâm một cách hoàn toàn. Sở Xuyên nói. Phương Kim cười gật đầu, được. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mong đợi. Nhất là Hàn Kiêu Sư Thúc, lúc trước không coi trọng Sở Xuyên. Nếu như người thật sự đến trúc cơ, không biết hắn sẽ khó chịu như nào nữa. Bạch Nguyệt Hồ. Bạch chỉ nhìn về nữ tử áo bào đen phía trước, nói, đệ tử các mạch đã chuẩn bị xong chưa? Rồi. Nữ tử áo bào đen gật đầu. Minh Nguyệt Tông muốn luận bàn, bọn hắn cũng không cách nào từ chối. Thế nhưng tự Bạch tự mình động thủ, khiến bọn hắn nhìn không thấu, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Bọn họ không thể không cảnh giác. Đương nhiên, còn có một việc khiến cho Bạch chỉ khó mà bình tĩnh nổi. Vài ngày trước, nàng gặp Linh Nguyệt. Biết được một chuyện từ chỗ của nàng ta, một chuyện cực ít người biết đến. Nàng nói, rất nhiều người trong tu chân giới đều biết đến Thiên Hương Đạo Hoa, cũng biết được dáng vẻ đại khái của Hoa. Thế nhưng phần lớn bọn hắn lại không biết, một chút ghi chép này đều là của vô số năm trước, hơn nữa trong ghi chép này không có quá trình sinh trưởng, ghi chép về hương hoa cũng cực kỳ mơ hồ. Nói tóm lại, nếu như Thiên Hương Đạo Hoa xuất thế, là thiên sinh thiên dưỡng thì không có gì. Nhưng nếu như có người gieo trồng thì thứ bọn hắn quan tâm có lẽ không phải là hoa, mà là người trồng hoa. Bởi vì trong thiên hạ không có ai biết làm thế nào để gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa. Chỉ mấy câu ngắn ngủi này đã khiến cho Bạch chỉ chấn động, càng làm cho nàng khó mà bình tĩnh. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao trưởng giáo vừa muốn điều tra Giang Hạo, lại có ý bồi dưỡng. Cũng hiểu rõ tại sao Huyền Thiên Tông lúc trước muốn đưa Giang Hạo đi, lại trực tiếp bị trưởng giáo chém chết. Khi đó, nàng cảm thấy Giang Hạo chỉ biết trồng hoa, lại không biết không ai có thể thay thế Giang Hạo. Sau khi nghe được những tin tức này, tay nàng không khỏi run rẩy, bởi vì nàng đã làm sai một chuyện lớn mà bản thân không biết. Cũng bởi vì nàng làm sai nên mới cần trưởng giáo tự mình ra tay. Mịch Linh Nguyệt muốn gặp ta. Giang Hạo nhìn thông báo, nghĩ thầm nàng ta chắc là đã giao ra tin tức quan trọng gì đó. Nếu không sao có thể đã động được những người kia. Bên trong thông báo cũng không có thời hạn, nói cách khác lúc nào đi cũng được. Có thể lấy được thứ gì từ chỗ của Mịch Linh Nguyệt đây? Giang Hạo suy tư thật lâu, thứ duy nhất có thể thu được chỉ có kinh nghiệm chế phù. Mặc dù hắn cũng hướng tới trận pháp và luyện đan, thế nhưng thiên phú, thời gian và điều kiện không cho phép. Thiên phú không đủ, phải cần thời gian lớn, điều kiện chính là cần có nhiều loại trận pháp để cho hắn phân tích. Mặc dù Thiên Âm Tông có trận pháp, thế nhưng không giống như một mạch chúc hỏa đan đình. Cho nên dù có điều kiện thì cũng vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa, hắn cần chuyên tâm chế phù, không thể phân tâm học tập trận pháp, trước mắt hắn còn không có thời gian để hao phí. Nếu có thiên phú thì hắn đương nhiên là không muốn từ bỏ, chỉ tiếc hắn lắc cười tự giễu, sau đó nhìn về phía bàn đào thụ trong sân nhỏ. Bây giờ bàn đào thụ đã kết quả. Hơn nữa, mỗi ngày hắn trở về, quả trên cây đều sẽ ít đi một chút. Mấy người tiểu ly hái đào giống như kẻ trộm vậy, đều tránh mặt hắn. Cũng không biết tại sao lại thành như vậy nữa. Giám định. Như là đã trưởng thành, có thể nhìn một chút xem cần bao nhiêu linh thạch để niết bàn. Năm ngoái, năm trước cộng với năm nay, vừa đúng 3 năm. Bàn đào thụ, có quan hệ với thượng cổ thần thụ bàn đào, có một tia đặc tính thần thụ, trái cây thơm ngọt. Giữ lại một quả trên cây, dùng 19.999 khối linh thạch bố trí tụ linh trận xung quanh có thể kích phát một tia đặc tính thần thụ, bắt đầu niết bàn. Sau khi niết bàn 6 lần sẽ trở thành bàn đào thần thụ. Ở chung một chỗ với thần vật sẽ càng dễ dàng niết bàn thành công. 2 vạn linh thạch. Giang Hạo kiểm tra trữ vật pháp bảo của mình một hồi. Trừ đi 2 vạn, còn lại không đến 400. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoài niệm, lại quay về tháng ngày chỉ có mấy trăm linh thạch. Thế nhưng loại cảm giác khuyết thiếu này không an toàn. Cần phải nhanh chóng gia tăng số lượng linh thạch. Sau khi đi vào linh dược viên, xác định đại khái tình hình bên dưới. Gần đây linh dược viên cũng khá yên tĩnh. Không có người các mạch khác tới bắt chẹt nữa. Tu vi của hắn tăng cao, dạng người này chắc là sẽ dần ít đi. Thế nhưng chắc chắn không thể không có chút phiền toái gì. Ngoại môn như thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Vẫn như trước, nhưng mà nghe nói sắp bắt đầu chỉnh hợp, phải dùng biện pháp thích hợp nhất, sau đó bắt đầu gieo trồng. Linh dược viên các mạch đều muốn đưa một chút linh dược qua, chắc là linh dược gì cũng được. Bên phía chúng ta cần sư huynh đưa ra quyết định. Trình Sầu nói. Giang Hạo quan sát linh dược, xem linh dược nào là quen thuộc nhất, đưa linh dược nào qua sẽ mang đến tổn thất nhỏ nhất, những người khác không rõ nhưng hắn thì rõ. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới bản thân mình còn có một số linh dược. Có thể chọn một số loại bình thường rồi đưa đến ngoại môn. Có thể sống sót thì sống sót, không sống sót thì thôi. Bởi vì cổ thanh khiến cho hắn tổn thất to lớn. Hơn nữa, hắn đã gửi trồng một lần, nếu lại gửi trồng nữa sẽ làm cho người ta cảm thấy hắn có rất nhiều linh dược. Đưa ra ngoại môn cũng tiện nói rõ lý do. Từ ngoại môn trở lại trong tay hắn, lập tức trở thành linh dược được xác minh lai lịch. Buổi chiều. Sau khi quản lý linh dược, Giang Hạo liền đến vô pháp vô thiên tháp. Hắn ngự kiếm trên không trung. Phía trước có một vị tiên tử tóc dài phất phới. Trúc cơ viên mãn. Giang Hạo theo ở phía sau, thuận tiện giảm độ cao xuống một chút. Đối phương nhìn qua, tầm mắt rất thông thuận, sẽ không đặc biệt quan tâm đến hắn. Lợi người lợi mình. Lúc này đột nhiên có một nam tử bị thương ngự kiếm tới từ phía sau. Trực tiếp ngăn ở trước mặt vị tiên tử kia. Ngươi làm gì thế? Vị tiên tử kia trừng mắt, lạnh lùng nhìn sang. Ta đang muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì? Vị nam tử kia tức giận, ngươi không nhìn thấy vết thương trên người ta sao? Vết thương trên người ngươi thì có quan hệ gì với ta? Nữ tử cảm thấy buồn cười, nói. Không có quan hệ gì sao? Nam tử giận quá bật cười, lúc ngươi ngự kiếm đụng phải ta, khiến ta rơi xuống giữa không trung rồi thành cái dạng này, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi rơi xuống là chuyện của ngươi, ta đụng ngươi bị thương sao? Vị tiên tử kia chất vấn. Lời này khiến cho vẻ mặt của nam tử trầm xuống, hắn kích động nói, ngươi đụng phải ta, ngươi bị thương cũng là ta, ngươi lại nói là vấn đề của ta. Được rồi, là vấn đề của ta biết rồi, ngươi đi đi. Tiên tử nói, ngươi biết là xong rồi rồi. Nam tử lập tức nắm chặt nắm đấm, dự định ra tay. Nếu không thì sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Ta hiện tại phải đi tham gia tiểu hội luận đạo của Thiên Trần Huynh, đến muộn ngươi chịu trách nhiệm được không? Tiên tử lớn tiếng nói. Giang Hạo bay vòng đường khác, không có tham dự vào. Chỉ là hắn mới bay không được bao lâu, đột nhiên cảm thấy có người đụng tới từ phía sau. May mà hắn sớm tránh thoát, đối phương lướt qua ngay sát bên cạnh hắn. Ngươi không có chuyện gì là mà, tại sao lại ngăn ở phía trước ta? Vị tiên tử trước đó quay đầu giận dữ mắng mỏ. Nhìn đối phương, Giang Hạo có phần hơi kinh ngạc. Ngũ quan của nữ tử này xinh đẹp, ngoại trừ trán hơi rộng một chút, các phương diện khác đều tốt hơn các tiên tử bình thường. Không nghĩ tới tư duy lại có chút khác với người thường. Là mình ngăn ở trước mặt nàng, khiến cho thiếu chút nữa bị va chạm. Đây là chuyện hắn không nghĩ tới. Nhưng mà hắn cũng không mở miệng, mà đối phương cũng nhanh chóng rời đi. Giang Hạo lắc đầu, cũng không thèm để ý, hắn lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như này. Trước đây ngự kiếm tại Thiên Âm Tông, đều không có loại tình huống này. Hắn tới vô pháp vô thiên tháp. Vẫn là tầng 5. Linh Nguyệt thế mà vẫn còn ở tầng 5. Theo lý thuyết thì nàng phải đi xuống từ lâu rồi mới đúng, xem ra là người vô pháp vô thiên tháp cố ý giữ nàng ở đây. Lúc này, bên trong tầng 5 chỉ có 3 phạm nhân. Nhà tù số 1 chính là Trang Vu Chân. Nhà tù số 2 là Hải La Thiên Vương. Nhà tù số 3 là Mịch Linh Nguyệt. Giang Hạo nhìn về phía nhà tù số 4, nơi đó đã không còn người nào. Cổ Thanh đã bị đưa đi đào quán. Nhà tù số 5 nghe nói là Mục Khâu. Kết quả của Mục Khâu hoàn toàn khác với những người khác. Đối với Thiên Âm Tông mà nói, vật có giá trị thì đều sẽ không giết chết. Kém nhất là ném đến quặng mỏ, lỡ như còn có thể kiếm được một khoản. Mà Mục Khâu vốn nên có giá trị to lớn, thế nhưng bị giết. Sau khi không thể nhận được tin tức gì, hắn ngay cả tư cách đi quặng mỏ cũng không có. Mục Khâu sợ chết, vào thời khắc cuối cùng hắn đã hối hận, nhưng mà người động thủ căn bản không kịp dừng lại. Thật ra Giang Hạo đang chờ đối phương đi quặng mỏ, sau đó tự mình đi quặng mỏ một chuyến. Tuyệt đối không thể giữ loại nhân vật nguy hiểm này được. Thấy Giang Hạo đến, Hải La Thiên Vương lạnh nhạt nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, kỹ nữ, vương của ngươi tới. Hải La Thiên Vương cũng chỉ được cái vỏ ngoài cứng rắn. Linh Nguyệt không yếu thế chút nào. Giang Hạo đi đến trước mặt Mịch Linh Nguyệt, nhìn đối phương, nói khẽ, ngươi muốn gặp ta. Đúng, đúng. Mịch Linh Nguyệt có chút khẩn trương, nói, là như vậy, ta thừa nhận trước đó ta nói chuyện có hơi lớn tiếng, cũng hơi khoa trương. Hiện tại ta đã cải tạo tốt, tuyệt đối sẽ không giống như trước đó nữa. Cần ta phối hợp chuyện gì, ta đều sẽ dốc toàn lực phối hợp. Ngươi xem, còn có vấn đề gì không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bởi vậy có thể thấy, đối phương thật sự vô cùng để ý tới con của mình. Nếu không thì sao có thể đến mức này? Nếu thái độ của đối phương đã tốt như vậy, hẳn đúng là có chuyện cần đối phương làm. Chế phù. Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, chỉ cần dạy một chút kinh nghiệm chế phù là được. Không cần dạy phù lợi hại sao? Giang Hạo lắc đầu. Hắn chỉ cần học tập chế phù là được, sau này muốn làm phù gì thì đi mua là được. Dù sao cũng là mua về rồi chế tác, sau đó lại bán ra. Tiến bộ vô cùng bình thường. Tiến bộ khác thường sẽ dễ mang phiền toái đến cho mình. Ví dụ như thiên cơ ẩn phù, dù có nhưng hắn cũng không cách nào bán được. Cho nên không cần thiết tốn thời gian đi học những thứ này. Học tập kinh nghiệm cùng với việc làm như thế nào để chế phù là được. Đến lúc đó, cho dù lấy được phù chú nào, đều có thể học được bằng phương thức nhanh nhất. Chuyện này mới đem đến trợ giúp lớn nhất cho hắn. Vậy ta phải xem cơ sở của ngươi một chút đã, ngươi biết chế phù gì? Linh Nguyệt hỏi. Lúc này, hai người kia cũng nhìn lại, bọn hắn cũng biết một ít về chế phù. Từ thần hành phù thô thiển đến ngưng thần phù, thần kiếm phù, cùng với vạn kiếm phù, thập vạn kiếm phù, mấy loại này đều biết cơ bản. Giang Hạo nói. Ngươi biết. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, hắn lấy tất cả phù lục mà hắn có ra. Mà Linh Nguyệt chỉ đánh giá một câu, chất lượng rất cao. Sau đó liền không có gì nữa. Giang Hạo có chút không hiểu, đây là khen hay là chê? Ngươi tự học. Mịch Linh Nguyệt hỏi. Đúng, có cái gì không đúng sao? Giang Hạo nghi hoặc. Ngươi có phải đã từng gặp bút pháp vô cùng lợi hại hay không? Chính là gặp qua phù lục rất lợi hại. Giang Hạo khẽ gật đầu. Đối phương còn có thể nhìn ra chuyện này. Mịch Linh Nguyệt nhìn phù văn rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngươi có thiên phú chế phù không tệ, thế nhưng quá trình học tập có chút bình thường. Hơn nữa, ngươi có thể nhìn thấy nét vẽ từ một tấm phù, nói rõ ngươi có khả năng đi trên con đường này. Thế nhưng ta cũng không biết ngươi có thể đi được bao xa, phía trước có thể thông qua nỗ lực, nhưng phía sau lại cần ngộ tính. Thứ này huyền hoặc khó hiểu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi bút pháp cơ sở, có thể giúp ngươi nắm giữ bút pháp một cách tốt hơn. Nhưng mà ngươi không thể bị bút pháp mê hoặc, không nên mạnh mẽ bắt chước, phải đi con đường của mình. Chế phù, luyện đan, trận pháp và rèn đúc, thật ra đều như nhau, đó chính là linh hoạt, nên đi trên con đường thích hợp với mình nhất. Đương nhiên, nếu không có đủ linh tính thì đừng nên dùng việc đi trên con đường của mình làm cái cớ. Có người trời sinh đã có năng khiếu, vừa đi đã bước vào đường lớn. Có người lại cần củng cố nền tảng, từ đó tìm kiếm con đường thông thiên, ngươi phải nhận rõ chính mình. Giang Hạo gật đầu. Hắn có thể làm được chuyện này. Mặc dù có chút thiên phú là chuyện đáng cao hứng, thế nhưng cũng chỉ là có chút thiên phú. Cũng không phải là thiên phú dị bẩm, vẫn phải đi từng bước một. Có thể đi bao xa thì phải xem chính mình. Đương nhiên, hắn cũng không cần đi bao xa, có thể kiếm được linh thạch là được. Bản chất cũng là vì tăng cao tu vi. Sau đó, hắn bắt đầu học tập, bút pháp chia ra rất nhiều loại, câu tuyến, nặng nhẹ, đường cong, đúng là thu được lợi ích không nhỏ. Sau khi học tập một chút, Giang Hạo nói cho đối phương mấy chữ. Đó là chuyện chỉ có hắn biết, những người khác cũng không biết. Mịch Linh Nguyệt hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nàng cũng không phải là Hải La Thiên Vương. Sau đó Giang Hạo hỏi Trang Vu Chân về thiên tài kinh thế tại thế giới vào 200 năm trước. Nghe nói là người phía Tây, phía Bắc không có. Đây là câu trả lời của hắn. Phía Tây, đúng là chỗ ở của Thượng An Đạo Nhân. cho nên thiên tài kinh thế 200 năm trước có lẽ chính là hắn. Ngày kế tiếp, Minh Nguyệt Tông và Thiên Âm Tông bắt đầu luận bàn. Giang Hạo mới tới Linh Dược Viên, đã thấy mấy người Tiểu Ly đang chờ đợi. Giang Sư Huynh, người có muốn đi cùng chúng ta hay không? Tiểu Ly nắm con thỏ qua, hỏi. Các ngươi đi trước đi. Giang Hạo nói. Giữa trưa mới bắt đầu, cho nên hắn có thể ở lại Linh Dược Viên quản lý Linh Dược một chút. Nhìn bọn hắn rời đi, Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên. Lực lượng O1. Tinh thần O1. Linh kiếm O1. Đã lâu như vậy rồi, hắn cảm thấy mình lại có rất nhiều linh kiếm. Đáng tiếc không có cách nào bán được. Chỉ có thể thỉnh thoảng dùng tặng người khác. Ví dụ như để ngoại môn giúp một số việc, đưa linh thạch sẽ không tiện, đưa một thanh linh kiếm sẽ khiến cho đối phương vui vẻ hơn. Bản thân mình cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn sẽ không bán những thứ này ở trong tông môn. Dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Giữa trưa, Giang Hạo đi đến lôi đài bên ngoài chấp pháp phong. Xung quanh có rất nhiều người vây quanh. Tông môn của mình luận bàn với Minh Nguyệt Tông, mọi người đều vô cùng quan tâm đến chuyện này. Mặc dù biết không phải là đối thủ, nhưng vẫn không nhịn được mà đến xem. Cho dù bị vũ nhục, cũng phải xem. Lúc Giang Hạo đến, thấy người đứng trên lôi đài không phải ai khác, mà chính là Mang Long Nguyên Thần Viên Mãn. Thân là đệ tử thủ tịch trước đó. Không có đối thủ trong cùng cấp. Hơn nữa, hắn không bị tước đoạt tư cách tham gia thi đấu trước đó, cho nên vừa nhận được tài nguyên vừa có thể đi tới Minh Nguyệt Tông, càng có thể tới đây luận bàn. Hắn đứng ở nơi đó, cảm thấy vô cùng tự tin. Thiên phú, kỳ ngộ và thực lực của hắn đều không có người bình thường nào có thể đụng đến. Cho dù là Minh Nguyệt Tông, hắn cũng tự tin có lực đánh một trận. Giang Hạo kiểm tra bốn phía một hồi, phát hiện trên một chỗ cao, Tự Bạch đang đứng chung một chỗ với đám người Bạch Chỉ trưởng lão. Thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, không ngờ lại là Ngụy Quân Tử. Bên trên có một vị nam tử thấp giọng mắng. Đúng đấy, tiểu nhân chính là tiểu nhân, mọi người cũng không xem thường, danh môn chính phái đều thích giả bộ quân tử. Hắn thắng đương nhiên là phong độ nhẹ nhàng, thua còn không phải là thẹn quá hóa giận, sau đó dùng cảnh giới ép người. Cứ chờ mà xem, nếu đối thủ không mạnh, hắn sẽ thắng vô cùng tiêu sái, sau khi dễ dàng đánh bại sẽ nói đa tạ. Không biết xấu hổ, không biết mình có tu vi gì sao? Còn giống trống khua chiêng nói muốn luận bàn. Một tiên tử phụ họa theo. Giang Hạo đứng ở trong đám người, không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn quan sát tình huống phía sau. Thế nhưng, hắn cảm thấy lời nói của hai người bên cạnh cũng không phải là không có lý. Lúc này Tự Bạch bay lên trời, hạ xuống trên lôi đài. Tu vi của hắn bất ngờ biến thành Nguyên Thần Viên Mãn. Mang Long nhìn đối phương, như gặp đại địch, lúc này khí huyết trên người hắn phun trào, không có chút khinh thường nào. Tại hạ Tự Bạch, xin hỏi đạo hữu là. Tự Bạch lại cười nói. Mang Long. Giọng nói của Mang Long vô cùng âm u, có thể động thủ. Đương nhiên. Tự Bạch cũng không nói nhảm nữa. Dạ. Mang Long phi thân lên. Ầm ầm. Nắm đấm cường đại đánh về phía Tự Bạch. Tự Bạch đưa tay phòng ngự, sau đó bị một quyền đánh lui lại một chút. Hay. Người phía dưới hét lớn. Mang Long không có dừng lại, thừa thắng xông lên. Oanh. Oanh. Hắn ra quyền với tốc độ cao. Từng quyền mang theo sự bùng nổ. Lôi đài dần vỡ vụn dưới từng tầng quyền phong của hắn. Tự Bạch vừa lui vừa đánh, qua một lúc, hắn bắt đầu phản kích. Hắn dùng hai ngón làm kiếm, tìm khe hở điểm vào trên người Mang Long. Phốc. Máu tươi bắn ra. Nhưng mà Mang Long không để ý đến, tiếp tục công kích. Thời gian dần trôi, Tự Bạch đã điểm không dưới 100 lần trên người Mang Long. Máu tươi bắn bốn phía, khiến cho mọi người cảm thấy lần luận bàn này có chút dấu hiệu tử chiến. Thế nhưng, không biết vì sao, Mang Long giống như càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, thậm chí mạnh hơn trước đây. Vượt ra khỏi quá khứ. Giờ khắc này, cho dù là Mang Long cũng cảm thấy quái dị, hắn đánh vô cùng thoải mái, thân thể khác biệt với trước đó, không có chút trở ngại nào. Giống như là đạt đến đỉnh phong. Rống. Hắn gầm lên giận dữ. Khí huyết quanh người hắn hóa thành hung thú, uy phong lẫm liệt, vô cùng cường đại. Mang Long phát ra công kích mạnh nhất, đánh tới. Oanh. Tự Bạch dùng chưởng ứng đối. Sóng khí mạnh mẽ khuếch tán. Trong nháy mắt, Mang Long và Tự Bạch đều rút lui một khoảng. Mang Long đứng tại chỗ, trong mắt vô cùng hưng phấn, nhưng lại cực kỳ không cam lòng. Xem ra là ngang tay, Mang Long đạo hữu quả thật không giống bình thường. Tự Bạch khách khí nói. Hắn nở nụ cười, khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nhìn người nam nhân trước mắt này, Mang Long cắn răng. Cho dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng phải thừa nhận, vừa rồi nhìn như thế lực ngang nhau, thật ra đối phương vẫn luôn chỉ đạo cho hắn. Dùng tu vi nguyên thần để chỉ đạo. Như thế mới khiến cho hắn phát huy được thực lực trước nay chưa từng có. Nhưng đối phương không nhắc tới một lời, chỉ nói là ngang tay. Màng Long ôm quyền, cúi đầu cung kính nói, ta thua, tâm phục khẩu phục. Màng Long thua. Mặc dù thoạt nhìn là ngang tay, thế nhưng hắn thật sự đã thua. Thua một cách hoàn toàn. Giang Hạo có thể nhìn ra, Tự Bạch cũng không phải là đang luận bàn, hắn là đang hướng dẫn. Đánh xong trận này, Màng Long mạnh lên, mạnh hơn trước nhiều. Cho nên hắn không thể không nhận thua. Đối phương muốn làm gì? Giang Hạo có chút không hiểu. Nếu như hắn luôn chỉ đạo người khác như này, đây chính là cơ duyên to lớn đối với những người chiến thắng trước đó. Thân là nhân vật lợi hại của Minh Nguyệt Tông, sự hiểu biết và nhận biết của hắn đều vượt xa những tông môn khác. Đối phương mặc dù là đệ tử tông môn, thế nhưng tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường. Thực lực thậm chí vượt qua một số tiền bối tông môn. Ngang tay. Lại làm bộ làm tịch, để cho người khác cảm thấy hắn động lượng, hắn không tranh với người. Đúng là thủ đoạn thường dùng của tiên môn, chờ sau khi hắn yếu hơn người khác, đoán chừng đạo tâm cũng sụp đổ theo. Bên cạnh lại có tiếng nói truyền tới. Giang Hạo cũng không biết lời nói của bọn họ là thật hay giả. Dù sao Tự Bạch không có khả năng bại. Cũng là không thể xác định hắn rốt cuộc có phải là người như trong miệng của người khác hay không. Thế nhưng chuyện này không quan trọng đối với Giang Hạo. Bởi vì bọn hắn sẽ không gặp nhau, đối phương là ai không có quan hệ gì với hắn cả. Mà hắn cũng sẽ không lựa chọn sống văn nhã giống như Tự Bạch. Hắn quen với việc người khác không chú ý tới mình, hoặc là khinh thị mình. Vừa không mang đến bất kỳ áp lực gì cho hắn, cũng khiến cho kẻ địch đánh giá sai thực lực của hắn. Sau đó Màng Long xuống lôi đài, nguyên thần hậu kỳ ra sân. Một tình huống lại giống như trước đó. Là ngang tay. Mấy lần liên tục, đệ tử Thiên Âm Tông đều bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, thế nhưng tất cả đều ngang tay. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn phát hiện khống chế lực lượng Tự Bạch cực kỳ cẩn thận. Đúng là không sử dụng quá lực lượng, chỉ là lợi dụng mỗi một tơ lực lượng, khiến cho tất cả càng thêm linh hoạt. Giang Hạo cũng thử một chút, hắn có thể phát hiện ra thân thể của mình cũng một phần lực lượng bé nhỏ, nhưng sự khống chế lại kém xa Tự Bạch. Người kia có thể nhìn ra các vấn đề linh khí của một số đệ tử, hắn cũng có thể nhìn ra một chút, nhưng không thể đưa ra chỉ bảo chính xác nhất. Đây là khoảng cách về hiểu biết. Không hổ là cường giả của Minh Nguyệt Tông. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy chấn động. Lúc này, không chỉ có Giang Hạo, mà mấy người Bạch chỉ cũng đã nhìn ra. Bọn hắn cũng không biết Tự Bạch muốn làm gì. Một ngày này, Tự Bạch giao thủ cùng 12 người. Mỗi người đều là ngang tay, mỗi người đều được tăng lên. Sau đó, Tự Bạch mới trở lại chỗ cao. Bèo xấu trước mặt chư vị tiền bối rồi. Bạch chỉ trầm mặt, sau đó mở miệng, đạo hữu muốn vật gì sao? Vâng. Tự Bạch gật đầu, nói nghiêm túc, có thể đi quặng mỏ của quý môn phái một chuyến hay không? Vì chí bảo. Bạch chỉ cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đương nhiên. Sau đó mấy người đi về phía quặng mỏ. Cũng không tiến vào, chỉ đứng ở bên ngoài. Lúc này, phía dưới không có mấy người. Chúng ta không đào quán vào ban đêm. Bạch chỉ giải thích. Tự Bạch gật đầu cười, nói, Tự Mỗ nghe kể một số người bị quý tông môn bắt được phần lớn sẽ được đưa đến quặng mỏ. Có việc này sao? Đúng là như vậy, đạo hữu muốn tìm người sao? Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà chỉ cần không phải vì chí bảo là được. Bởi vì đó là thứ hư vô mờ mịt. Có lẽ dưới đó có, lại có lẽ không có. Đúng vậy. Tự Bạch nhìn Bạch chỉ, nói thẳng, không biết quý tông môn gần đây có bắt được người nào họ Cổ hay không? Cổ Cầm. Bạch chỉ lập tức nghĩ đến nàng. Có lẽ là nàng, có thể để Tự Mỗ gặp nàng một chút được không? Tự Bạch dò hỏi. Trong chốc lát, Cổ Thanh bị mang tới. Sau khi nàng nhìn thấy phục sức của Tự Bạch, nàng kinh ngạc, sau đó kích động nói, dẫn ta đi, dẫn ta đi, ta có thể nói cho ngươi tất cả. Thiên Âm Tông xuất sinh, không bằng heo chó, căn bản không coi ta là người. Tự Bạch nhướng mày, sau đó sử dụng thuật pháp, phong bế miệng Cổ Thanh. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hắn trách cứ. Sau đó, hắn nhìn về phía Bạch chỉ, có chuyện muốn hỏi ý kiến của Bạch tiền bối một chút, Xuyên Thiên Toa đã bị quý tông môn lấy đi rồi sao? Bạch chỉ có chút cảnh giác. Tiền bối chớ suy nghĩ nhiều. Tự Bạch vội vàng giải thích, vạn bối đúng là tới vì món đồ này, thế nhưng vạn bối không đến mức cưỡng đoạt. Chỉ là muốn dùng pháp bảo tương tự để trao đổi. Có thể bắt được Cổ Thanh, đương nhiên cũng là nhờ vào quý tông môn mà mấy người Bạch trưởng lão. Tự Mỗ đương nhiên sẽ đưa lễ cảm tạ. Qua một đêm thảo luận, Bạch chỉ đại biểu Thiên Âm Tông đạt thành giao dịch cùng Tự Bạch. Giao Xuyên Thiên Toa và Cổ Thanh cho đối phương. Sáng sớm. Không quấy rầy tiền bối nữa. Tự Bạch khách khí nói. Chờ đám người Bạch chỉ rời đi, hắn nhìn về phía Cổ Thanh, có chút không hiểu. Sau này sư huynh đi đến các tông môn khác đều muốn mang theo nàng sao? Phương Kim hỏi. Cũng chỉ có thể như thế, đến lúc đó làm phiền sư để trông coi một chút. Tư Bạch cười nói. Phương Kim gật đầu. Nói đến đây ta cũng có chút hiếu kỳ, nghe nói tộc Đọa Tiên không phải là người dễ dàng khuất phục, tại sao ngươi lại giao Xuyên Thiên Toa ra? Không chỉ như thế, ngươi có được Xuyên Thiên Toa rồi, tại sao lại bị bắt ở trong này được? Tự Bạch nói với vẻ nghi ngờ. Cổ Thanh yên lặng. Nếu như không phối hợp, ta sẽ không mang ngươi trở về nữa, ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này. Tự Bạch bình tĩnh nói. Nghe vậy, Cổ Thanh lập tức mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, pháp bảo, có một món pháp bảo ảnh hưởng tới Xuyên Thiên Toa, ta ban đầu vốn đang trốn rất tốt ở chỗ này, thế nhưng không biết vì sao lại bị phát hiện. Bọn hắn mai phục ta, dẫn ta vào vô pháp vô thiên tháp, cuối cùng tu vi hoàn toàn biến mất. Thiên Âm Tông chính là ma đạo tai họa, bọn hắn đưa tất cả mọi người vào quặng mỏ đào quán, ban đêm cho chúng ta cơ hội tu luyện. Một khi tiến vào trúc cơ, lại đưa người đến vô pháp vô thiên tháp, cứ lặp đi lặp lại như thế, vĩnh viễn không có điểm cuối. Mấy người Tự Bạch không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Vậy tại sao ngươi lại giao Xuyên Thiên Toa ra? Tự Bạch không hiểu, theo lý thì dù ngươi không giao ra thì cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Bởi vì một người, người này cực kỳ quái dị, rõ ràng là tu vi trúc cơ, lại có được năng lực thấy rõ lòng người. Ta cũng không muốn giao ra, thế nhưng bọn hắn lại giam giữ ta chung với người được xưng là có đoán tạo chi thủ. Linh Nguyệt. Điều càng không khéo chính là, trong lòng mịch Linh Nguyệt có nhược điểm. Đúng lúc bị người kia thấy rõ, ta không muốn cũng không được. Nếu không ta sẽ bị cưỡng chế lấy bảo vật ra ngoài, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong tại chỗ. Cổ Thanh nói, tim vẫn còn đập nhanh. Khi đó, nàng thật sự không thể nào hiểu được, lòng cũng như trong nguội. Tuyệt vọng, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Bị tra tấn tại quặng mỏ lâu như vậy, nàng vô cùng hy vọng Minh bị Minh Nguyệt Tông bắt đi. Tu sĩ trúc cơ. Là ai? Tự Bạch hỏi. Người có thể thấy rõ lòng người, hắn có chút hiếu kỳ. Giang Hạo, chỉ là một đệ tử nội môn bình thường. Cổ Thanh nói. Phương Kim kinh ngạc. Sư đệ biết sao? Tự Bạch hỏi. Cũng không phải là quen biết, lúc ta đi dạo xung quanh có gặp được một người tên như vậy, nhìn qua cũng không có gì nổi bật cả. Phương Kim nói. Tự Bạch gật đầu, chợt nhìn về phía Cổ Thanh, hắn đã làm gì lại khiến cho ngươi cảm thấy hắn có thể thấy rõ lòng người? Trang Vu Chân của Đại Tông Phương Bắc, Thập Nhị Thiên Vương Hải La ở hải ngoại, đoán tạo chi thủ Mịch Linh Nguyệt của hải ngoại, tất cả bọn hắn đều thần phục trước khi uy hiếp của người này. Bởi vì trong lòng ta không có nhược điểm, hắn đã nhìn ta rất lâu, cuối cùng quay đầu rời đi. Mãi đến khi Thiên Âm Tông điều tra ra Mịch Linh Nguyệt là đoán tạo chi thủ, người kia lại xuất hiện, khiến cho phòng tuyến của Mịch Linh Nguyệt hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng nàng thế mà cầu xin đối phương giúp đỡ. Ta cũng không biết nàng đã nghe được chuyện gì. Cổ Thanh kích động nói. Thoạt nhìn đúng là có chút thủ đoạn. Tự Bạch gật đầu nói. Chờ lúc Cổ Thanh đi nghỉ ngơi, Phương Kim mới mở miệng, sư huynh muốn đi gặp Giang Hạo kia không? Không đi. Tự Bạch cười cười, sư đệ phải biết mục đích của chúng ta lần này là gì. Nếu tất cả mục đích đều đã đạt được, cũng không cần phải thêm chuyện chúng ta và Thiên Âm Tông hợp tác cực kỳ vui vẻ, không cần thiết bởi vì mấy câu của Cổ Thanh mà làm mất sự vui sướng này. Còn nữa, Cổ Thanh nói cho chúng ta mấy chuyện này, không có nghĩa là nàng không có tư tâm. Hơn nữa, sư đệ không cảm thấy kỳ quái sao? Một đệ tử nội môn bình thường, sao có thể tùy tiện ra vào vô pháp vô thiên tháp được? Ta nghĩ Thiên Âm Tông cũng không hy vọng chúng ta biết quá nhiều. Chúng ta đến tông môn như này làm cái gì, bọn hắn đều sẽ cảm thấy cần cảnh giác, dù không đến mức là không vui. Thiên Âm Tông có chút không giống, có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Thì ra là như vậy. Phương Kim gật đầu. Chúng ta nên nắm chắc lúc nào thì tiến lúc nào thì lùi, người tinh minh không nhất định là thông minh nhất. Chúng ta biết từng này đã đủ nhiều rồi. Tự Bạch mỉm cười nói. Phương Kim là một người thông minh, lập tức hiểu rõ những thứ này. Hai ngày này nữa chúng ta sẽ muốn rời khỏi, sư đệ tìm được người kia chưa? Tự Bạch hỏi. Tìm được rồi, hắn từ chối tới Minh Nguyệt Tông. Phương Kim nói. Người có chí riêng, loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Ta hiểu rõ. Hai ngày sau, người Minh Nguyệt Tông rời đi. Giang Hạo cũng biết Cổ Thanh bị bọn hắn mang đi. Mục đích đối phương tới đây chắc là vì Thiên Cực Ách Vận Châu bùng nổ, cùng với Cổ Thanh. Có lẽ còn có dấu vết khí vận. May mắn mà toàn bộ quá trình cũng không ảnh hưởng hắn. mặc dù dấu vết khí vận, thiên cực ách vận châu, cổ thanh, ít nhiều đều có chút liên quan đến hắn. Thế nhưng chắc là có thể không đếm xỉa đến. Cho dù chạm đến một chút, cũng trong phạm vi chịu được. Làm càng nhiều chuyện, càng dễ dàng bị người ta phát hiện, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Không ảnh hưởng thật sự đến hắn là được. Bởi vì thời gian dần trôi, bản thân mình sẽ dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Lại qua vài ngày nữa. Đầu tháng 10. Giang Hạo đột nhiên cảm thấy thạch bản chấn động. Vốn cho rằng là tụ hội, không ngờ tới chỉ là một đoạn chữ, phía đông, cổ lâu, cổ đông thanh. Phía tây, thư viện thiên văn, la lập. Phía nam, huyền thiên tông, hiền viên hòa. Phía bắc, tuyết linh tông, lăng la tuyết ngọc. Đây là tin tức đa nguyên tiền bối truyền tới. Hiện tại thông báo, mang ý nghĩa là sẽ không tụ hội trong thời gian ngắn, hay là loại chuyện này không cần nói trong tụ hội. Giang Hạo có chút không hiểu, nhưng mà giao dịch lần này cũng không phải là giao dịch bình thường. Cho nên không cần nói ở tụ hội cũng là chuyện đương nhiên. Tên của mấy người này chính là đáp án mà hắn hỏi thăm lúc trước. Người hiểu khá nhiều về ngôn ngữ. Đông Tây Nam Bắc đều có ứng cử viên. Xem tình hình trước mắt, cũng chỉ có cơ hội tiếp xúc với Huyền Thiên Tông Hiên Viên Hòa. Những người còn lại đều quá xa. Hắn chưa từng nghe nói của cổ lâu của phía đông. Thư viện Thiên Văn, chắc là tông môn của Cố Văn gặp tại thi giới, cũng là môn phái lớn. Cũng khó có thể tiếp xúc. Phía Bắc thì không cần nói. Người Thiên Âm Tông đến phương Bắc, chẳng khác nào là đi chịu chết cả. Người Thi Thần Tông nhất định đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mà Huyền Thiên Tông tại phía Nam, mặc dù xa, thế nhưng hắn đã từng tiếp xúc với người tương tự. Chẳng hạn như Hiên Viên Thái. Bọn họ đều họ Hiên Viên, chắc là có quen biết. Mặc dù có thể tìm Hiên Viên Thái, thế nhưng ta không thể ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng không thể đi tới Huyền Thiên Tông. Không chỉ như thế, nếu làm vậy sẽ dễ dàng bị đa nguyên tiền bối phát hiện. Làm thế nào mới có thể khiến hắn chủ động giúp ta? Chủ động khiến cho đối phương dạy ta. Chuyện này không thể vội được. Sau khi suy tư một lát, Giang Hạo quyết định sẽ dẫn dụ đối phương. Hắn cũng không phải là không có biện pháp liên hệ với Hiên Viên Thái. Bởi vì Thiên Âm Tông còn có nằm vùng của Huyền Thiên Tông. Chỉ là cho đến trước mắt cũng chưa từng thấy hắn, mới chỉ biết được đối phương tên là Hoa Nhạc. Nhìn tên có thể là một vị tiên tử, thế nhưng cụ thể là ở mạch nào thì cần hỏi ý kiến một chút. Chuyện này vô cùng phiền toái, bởi vì không biết phải hỏi người nào, nên chỉ có thể lưu ý thêm một chút. Cứ từ từ sẽ đến, chỉ cần gặp được nhiều người, sẽ có người biết Hoa Nhạc là ai. Lúc này Giang Hạo đi đến phía dưới bàn đào thụ, hái một quả rồi cắn một miếng. Rất ngọt, nhưng lại không ngán. Sau khi đến linh dược viên quản lý linh dược, con thỏ và tiểu ly đã trở về. Bọn hắn đang thảo luận cái gì đó. Sân nhỏ của Giang sư huynh bị trộm. Tiểu ly nói. Lời này khiến Giang Hạo cảnh giác. Sân của mình có người tiến vào. Quả nhiên, không thể gieo trồng quá nhiều linh dược, dễ xảy ra vấn đề thì không nói, còn dễ bị người khác mang đi. Cần cảnh giác một chút. Nhất là bản thân mình không thể cảm nhận ra, mà Tiểu Ly lại phát hiện. Xem ra người tới nhất định bất phàm. Tiểu Ly là chân long, có thể phát hiện được, cũng không tính kỳ quái. Trộm. Trình Sầu ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng, ta hôm nay đã đếm, thiếu một quả đào, chắc chắn là bị trộm. Tiểu Ly có chút tức giận nói. Giang Hại đang nghiêm túc nghe lập tức ngẩn người. Huyền Thiên Tông. Trước một sân có rất nhiều linh dược, Hiền Viên Thái ngồi dưới đất, nhìn về hạt giống màu vàng kim ở phía trước, ngẩn người. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trồng ra được? Hiền Viên gia bọn hắn cố gắng không biết bao nhiêu năm, cũng không thể trồng ra hạt giống tổ truyền này. Trong tộc lưu truyền, chỉ cần có thể gieo trồng thành công, sẽ có thể đạt được truyền thừa của tổ tiên. Đáng tiếc truyền thừa của thần hoa nhiều năm như vậy, vẫn không có bất kỳ người nào có biện pháp gì. Cái này nhìn như là hạt giống, lại giống như tảng đá. Trong tộc bọn hắn đã có người nói rằng đây là tổ tiên trêu đùa bọn hắn. Hoặc là chỉ muốn để bọn hắn giữ vững tín niệm. Sư huynh còn đang suy nghĩ làm sao để trồng hoa sao? Một tiên tử đi tới. Nàng nhìn không lớn, bên trong đôi mắt to mang theo một chút linh động. Nhìn tổng thể, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Sư muội sao lại rảnh mà tới đây? Hiền Viên Thái hỏi. Còn không phải do sư huynh đang nhìn chăm chú vào Thiên Âm Tông hay sao? Nghe nói người Minh Nguyệt Tông đã rời đi. Hiền Viên Hòa chu môi nói. Nghe vậy, Hiền Viên Thái đột nhiên hỏi, Minh Nguyệt Tông đi bái phỏng Thiên Âm Tông nhất định có một số nguyên do, tiền bối tông môn có định đi bái phỏng một chút không? Làm sao có thể? Hiền Viên Hòa lắc đầu nói, chúng ta không hợp với Thiên Âm Tông, nếu không có những nguyên do khác, còn có thể đi đánh đối phương, phòng ngừa bọn hắn gây chuyện ác xung quanh. nếu như giữa các tông môn không có việc gì lớn thì bình thường không sẽ động thủ. Thế nhưng Thiên Âm Tông trước đó làm tương đối nhiều chuyện, thậm chí trực tiếp tiến đánh Thiên Thanh Sơn. Cho nên bọn hắn muốn trấn áp Thiên Âm Tông. Chỉ là quá xa, hơn nữa mỗi tông môn đều có chuyện riêng của mình, nên cuối cùng không ai đi tới Thiên Âm Tông cả. Vậy sao? Hiên Viên Thái đứng lên, nhìn hạt giống, có chút bất đắc dĩ, lại đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhìn xem có tin tức gì mới hay không, nếu như những năm này không có cách nào, ta dự định rời đi tông môn đi tìm biện pháp. Rời tông môn? Sư huynh muốn đi đâu? Hiên Viên Hòa khẩn trương nói. Tạm thời không thể nói cho ngươi. Sư huynh có thể đừng vội không? Ta gần đây vừa tìm được cổ thư, có lẽ có thể tìm được tài liệu liên quan. Chờ một chút, ta cũng không nói là đi ngay. Được, ta sẽ về xem cổ thư, có lẽ sẽ có được nhiều thu hoạch hơn. Sau khi Thiên Âm Tông đưa tiễn mấy người tự bạch cũng không có chuyện gì gấp. Mặc dù người của Thiên Thánh Giáo và người hải ngoại còn có một số phiền toái, nhưng đều sẽ không phản công trong thời gian ngắn. Nhất là Thiên Thánh Giáo. Bản giáo của bọn họ cách Thiên Âm Tông cực kỳ xa xôi, muốn tiến công quy mô lớn cần tốn một khoảng thời gian không nhỏ, khoảng thời gian đó đủ để Thiên Âm Tông khôi phục không ít. Hơn nữa, hải ngoại tổng thấy không ít nhân vật lợi hại. Mặc dù bọn hắn hoài nghi là Thiên Âm Tông, thế nhưng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không dám làm quá nhiều. Dù sao, không ai có thể xác định được liệu trong đó có bẫy rập hay không. Một khi rơi vào bẫy rập của những tông môn khác, bọn hắn chưa quen với cuộc sống nơi đây, rất có thể sẽ có đến mà không có về. Cho nên người hải ngoại cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn hắn cũng có mục đích của mình. Giang Hạo cảm thấy chỉ cần những người này không ngốc thì đều không đến mức làm loạn. Cũng không phải là đám người toàn cơ bắp của Thiên Thánh Giáo. Cho đến nay vẫn còn cảm thấy Nhan Hoa giao bí mật cho hắn, cứ nhất định phải bắt được hắn. Bí mật của quặng mỏ. Giang Hạo ngồi đọc sách trong sân nhỏ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Liệu Hoa Nhạc có đang nằm vùng tại quặng mỏ hay không? Không quá giống, Hiên Viên Thái bị giam ở nhà giam cạnh Vô Pháp Vô Thiên Tháp, người quặng mỏ không tiếp xúc được đến hắn mới đúng. Làm sao có thể nói cho hắn biết chuyện của Thiên Hương Đạo Hoa được? Giang Hạo suy tư một lát, có thể xác định được, ngay từ đầu Hiên Viên Thái cũng không biết hắn gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa. Nhưng mà Hiên Viên Thái bị bắt tại quặng mỏ, đại khái sẽ bị mang long giao cho những người khác trông giữ, người quặng mỏ có tình nghi, người của Hoành Lưu Bộc cũng có tình nghi, ngoài ra còn có thể là người coi ngục. Ba chỗ này là có khả năng lớn nhất, thế nhưng cũng không thể đặt tất cả hy vọng ở chỗ này được. Hoa Nhạc chắc là sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Chủ nhân, mặt trời mọc rồi, nên đi xem linh dược. Con thỏ đột nhiên nhảy tới, nhắc nhở. Giang Hạo lườm con thỏ, đứng dậy, dự định đi linh dược viên. Sau khi trở về sẽ tiếp tục luyện tập chế phù. Hắn đang tiêu hóa mấy thứ học được từ chỗ Mịch Linh Nguyệt. Không minh tịnh tâm còn đang khôi phục, nhưng mà cũng có thể tiếp tục dùng, cho nên tốc độ tiêu hóa cực nhanh. Qua mấy ngày nữa sẽ có thể tiếp tục học tập. Phải nhanh lên mới được. Mịch Linh Nguyệt không đợi được bao lâu nữa. Minh Nguyệt Tông đã mang Cổ Thanh đi. Người của hải ngoại. Mộc Long Ngọc cũng sẽ tới. Mặc dù Mịch Linh Nguyệt lợi hại, nhưng mà không thể để Thiên Âm Tông Tông dùng được, sẽ có người dùng giá cả chuộc về. Tất cả mọi người đều biết, Mịch Linh Nguyệt nhất định sẽ bị người chuộc về. Không có ai sẽ từ bỏ người như này cả. Cho dù là Thiên Âm Tông thì cũng muốn tranh thủ. Nếu như nàng chịu lưu lại, Thiên Âm Tông chắc có lẽ sẽ mở ra một mạch cho nàng. Cũng không phải là hắn tự dưng phỏng đoán, mà là sư tỷ trông coi Vô Pháp Vô Thiên Tháp nói với hắn. Bởi vì số lần đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp càng ngày càng nhiều, hắn cũng có chút quen thuộc với sư huynh sư tỷ nơi đó. Chuyện này có thể coi như là một sự trợ giúp cho sau này. Hôm nay ngươi muốn đi làm gì, lại tích cực như vậy? Bên dòng sông. Giang Hạo hỏi. Bạn bè trên đường đều biết thỏ gia có tư chất đại yêu, đôi lúc sẽ cho một chút tình mọn, mang cống phẩm đến. Con thỏ vừa đi vừa tự đắc nói. Nói tiếng người. Giang Hạo nói. Trình Sâu nói là sẽ mang thịt khô cho ta và Tiểu Ly. Con thỏ nói với vẻ có chút tiếc nuối, thỏ gia thích nhất là người giàu có, vừa non vừa mềm. Người thích ăn thịt người. Giang Hạo thuận miệng hỏi. Thỏ gia ta đương nhiên là không ăn, bạn bè trên đường đều biết, con thỏ sao có thể ăn thịt được chứ? Con thỏ cầm vòng vàng, nói với vẻ hiên ngang lẫm liệt. Giang Hạo cười ha ha, sau đó đi về phía linh dược viên. Quả nhiên, Tiểu Ly đã chờ đó từ sớm. Giang sư huynh, hôm nay ngươi có bị trộm nữa không? Nàng chạy đến trước mặt Giang Hạo, hỏi. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Giang Hạo bình tĩnh nói, không bị. Tiểu Ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó vây quanh Giang Hạo hít hà. Quả nhiên có. Quả nhiên có cái gì? Giang Hạo có chút không hiểu. Mùi của một vị sư tỷ, ta cũng ngửi được mùi của sư huynh ở trên người nàng. Tiểu Ly giải thích. Sư tỷ. Giang Hạo nghi hoặc. Đúng vậy. Tiểu Đào chống cằm, ngẩng đầu nhìn lên trời, như đang ngẫm nghĩ, ta vẫn cho là ta đang nằm mơ, mấy ngày nay đột nhiên nhớ tới, liền đến cạnh sư huynh ngửi thử. Phát hiện không phải nằm mơ. Không biết khi nào sư tỷ sẽ đến tìm ta nữa đây. Lúc Giang Hạo muốn hỏi thăm thì Trình Sầu tới. Con thỏ và Tiểu Ly lập tức chạy tới. Sư tỷ. Giang Hạo suy nghĩ. Trước mắt, hắn mới từng tiếp xúc với bốn vị sư tỷ. Diệu Thính Liên sư tỷ, Mĩnh Y sư tỷ, Lãnh Điềm sư tỷ, Chu Thiền sư tỷ. Diệu Thính Liên sư tỷ và Mục Khởi sư huynh là đạo lữ, mặc dù là thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giá, thế nhưng không có ác ý đối với hắn, thậm chí còn có một ít thiện ý, theo lý thuyết nàng không có nguy hiểm gì. Mĩnh Y sư tỷ cũng là thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, người này nguy hiểm hơn rất nhiều. Lãnh Điềm sư tỷ thì luôn đi ra ngoài tìm đồ, dùng tu vi của nàng cũng không có tính nguy hiểm gì. Chu Thiền sư tỷ là người an toàn nhất. Tâm nàng thiện. Nếu như có người nào đó tới gần Tiểu Ly, vậy người có khả năng nhất là Mĩnh Y sư tỷ. Phải để con thỏ thỉnh thoảng đến quan sát một chút mới được, để tránh xuất hiện chuyện gì không may. Ngoài ra, hắn cũng không để ý chút nào. Con thỏ sẽ quan sát là một chuyện, chủ yếu là bản thân Tiểu Ly vốn đã đặc thù. Không có nguy hiểm gì. Buổi sáng, Giang Hạo chọn lựa một số linh dược viên ngoại môn cuối cùng đã chỉnh hợp. Chúc Hỏa Đan Đình cầm đầu, bắt đầu trồng linh dược. Linh dược viên lợi nhất là Chúc Hỏa Đan Đình, các mạch khác cũng không tranh. Chỉ cần không phải thứ nhất từ dưới lên, đều sẽ không bị mất mặt. Trước mắt cần đưa linh dược ra ngoài khoảng 3 đợt. Nhóm đầu tiên, Giang Hạo cũng không lấy bao nhiêu từ linh dược viên cả, mà dùng một phần của mình để thay thế. Chờ đến lúc thu về, nó là linh dược giao trồng ở ngoại môn, có thể bán ra. Hắn không lấy ra toàn bộ, sẽ dần dần đưa ra ngoài trong 3 đợt. Chờ sau khi Trình Sầu dẫn người mang linh dược đi, Giang Hạo liền xem xét tình huống của linh dược viên, sau đó thử vẽ bùa. Dự định chạng vạng tối sẽ trở về chế phù. Chỉ là một lúc sau đã có một vị đệ tử ngoại môn dùng thần hành phù chạy trở về. Bộ dáng hoảng loạn khẩn trương. Giang sư huynh, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Giang Hạo hơi ngoài ý muốn. Đây là sư đệ đưa linh dược ra ngoại môn. Nói cách khác mấy người Trình Sầu đã xảy ra chuyện rồi. Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, có chỗ cần ngự kiếm đi qua, lúc Trình sư huynh ngự kiếm, đột nhiên bị một vị sư tỷ đập xuống vách núi, không rõ sống chết. Ta lập tức chạy trở về thông báo. Vị đệ tử ngoại môn kia vội vàng nói. Giang Hạo nhướng mày. Sau đó vận chuyển ma âm thiên lý, mang theo vị đệ tử ngoại môn kia tan biến ngay tại chỗ. Trong chốc lát, bọn hắn đi đến trước một sườn núi. Chính là chỗ đội ngũ của linh dược viên Đoạn Tình Nhai. Lúc này Trình Sầu mang theo vết thương, đang tranh luận với người ta. Sư tỷ nói vậy không phải là quá vô lý rồi hay sao? Rõ ràng là ngươi đâm vào ta, hại linh dược của ta bị hao tổn, thế mà còn muốn ta bồi thường. Ngươi không ngăn cản ta, quần áo của ta có thể hỏng sao? Ta chỉ để ngươi bồi thường phí tu sửa, đã vô cùng rộng lượng rồi. Nhưng mà linh dược của ta phải làm sao bây giờ? Chính ngươi không coi kỹ linh dược, có liên quan gì đến ta? Được rồi, không bồi thường thì không bồi thường, coi như ta không may. Giang Hạo nhìn linh dược bị gãy nát, phát hiện có không ít là của hắn. Sau đó hắn nhìn về phía Trình Sầu. Bị thương ngoài da, cũng không đáng ngại. Cuối cùng hắn nhìn về phía vị sư tỷ kia. Trán có chút rộng. Nhìn dáng vẻ của đối phương. Giang Hạo nhớ tới người mình gặp phải lúc đi tới vô pháp vô thiên tháp trước đó. Chính là vị tiên tử bị chặn đường kia. Xem ra mình ngự kiếm không gặp được nàng trong những năm nay là vận khí tốt. Sau khi để đệ tử ngoại môn xuống, hắn nhảy lên đi tới bên cạnh Trình Sầu. Này, làm hỏng váy của ta, các ngươi còn gọi người. Y Luyến tiên tử cười lạnh nói. Trình Sầu thấy Giang Hạo, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói lại mọi việc một lần. Lúc hắn ngự kiếm, đối phương đột nhiên đụng tới. Bởi vì cường độ va chạm quá lớn, khiến cho hắn lập tức rơi xuống vách núi. Mặc dù người không có việc gì, thế nhưng linh dược bị hỏng hơn phân nữa. Xin nhờ, người có giảng lý hay không? Lúc ta ngự kiếm, ngươi ở phía trước mặt ngăn cản ta, khiến cho váy ta bị hỏng, tại sao ngươi lại không nói? Y Luyến tiên tử nhìn linh dược rồi nói, hơn nữa, linh dược nằm trên tay ngươi, ta có dùng tay phá hủy sao? Ngươi không bảo vệ cho tốt, giờ lại nói là ta làm hư. Ngươi nói chuyện hợp lý tí đi được không? Nhưng mà ngươi đụng vào ta, do đó mới khiến cho linh dược bị tổn thất. Trình Sầu cố gắng giải thích nói. Xem lý lẽ của ngươi kìa, ngươi không đứng ở đó, ta sẽ đụng vào sao? Được rồi, coi như ta đụng vào ngươi đi, theo logic của ngươi thì ngươi không nên trách ta, ngươi nên trách người rèn đúc linh kiếm mới đúng. Hắn không rèn đúc linh kiếm thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Đây là logic của ngươi, không phải là ta cảm thấy như vậy. Y Luyến tiên tử nói. Ngươi. Trình Sầu lập tức không biết nói gì. Đối phương đúng là hung hăng càng quấy. Nhưng mà mình chỉ là một trúc cơ sơ kỳ, mà người trước mắt đâu chỉ là hậu kỳ. Sư tỷ cảm thấy là chúng ta sai sao? Giang Hạo hỏi. Không, các ngươi nhiều người, là ta sai, ta nhận lỗi là được chứ gì? Các ngươi đi đi. Y Luyến tiên tử âm dương quái khí nói. Chúng ta đi. Trình Sầu ngẩn người. Ta đã nói là lỗi của ta rồi, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Y Luyến tiên tử chất vấn. Những linh dược này giá trị 1.800 linh thạch. Trình Sầu nói. Vậy thì thế nào? Có liên quan gì với ta? Ai bảo ngươi không bảo vệ cho tốt? Y Luyến tiên tử lạnh lùng nói. Sư tỷ có thể đi sang một bên nói chuyện ngay không? Giang Hạo khách mà hỏi. Ta phải đi tham gia tiểu hội tâm đắc của Thiên Trần sư huynh, nếu chậm trễ ngươi phụ trách nổi không? Y Luyến tiên tử hỏi. Ta sẽ bồi thường cho sư tỷ. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Y Luyến tiên tử cười nói, được, vậy qua bên kia nói, ta nhìn xem ngươi muốn nói gì. Y Luyến tiên tử chỉ vào một bên vách núi, nói. Nàng cũng rất tò mò, không biết người này sẽ nói gì. Nếu như là tu vi cao hơn nàng, nàng đương nhiên sẽ không đi. Thế nhưng tu vi của tất cả mọi người đều như nhau. Nàng cũng không yếu trong cùng một cấp bậc. Nhất là nàng đã có năng lực tấn thăng kim đan. Hiện tại chỉ thiếu một viên đại hoàng đan. Sau đó, hai người tới vách núi đối diện. Nơi này có sương mù vần quanh. Nói đi. Y Luyến tiên tử mở pháp bào phòng ngự ra. Trúc cơ viên mãn cũng rất khó phá vỡ. Nhìn hành động của đối phương, Giang Hạo vẫn vô cùng bình tĩnh. Sau đó mở giám định. Trúc cơ viên mãn, đệ tử nội môn của Yên Vân Phỏng. Cũng chỉ có vậy. Cũng không có chỗ gì đặc biệt. Xem ra bản tính đã như thế. Nhìn ta mọi phương diện, nàng cách kim đan rất gần. Nàng rõ ràng là làm cho người ta chán ghét, rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy tính cách như này chắc chắn sẽ đi trên con đường gập ghềnh, thậm chí không sống được bao lâu. Nhưng mà, nàng lại sống rất tốt, thậm chí còn sống rất thoải mái, tu vi tấn thăng cũng rất nhanh. Sư tỷ cảm thấy linh dược không phải là trách nhiệm của sư tỷ. Giọng nói lạnh lùng của Giang Hạo vang lên. Chính các ngươi xử lý, có liên quan gì với ta? Y Luyến cười lạnh nói. Đây chính là 1.800 linh thạch, Trình Sầu sư đệ một tháng cũng chỉ có 20 khối linh thạch. Một năm mới 204, 1.800 hắn phải dùng 8 năm mới có thể trả hết nợ. Cho dù hắn đi làm nhiệm vụ thì cũng cần 3-4 năm, nếu như gặp chuyện nhưng may mắn còn sống thì cũng cần thêm hơn 1 năm. Giang Hạo bình tĩnh nói. Vậy thì có liên quan gì với ta? Hắn tội nghiệp thì ta phải cho linh thạch sao? Ta đáng thương, tại sao các ngươi lại không cho linh thạch? Nếu là lỗi của hắn, hắn phải gánh trách nhiệm này, còn trách được người nào? Y Luyến tiên tử nói. Giang Hạo nhìn đối phương, giọng nói âm u, sư tỷ nói có lý, người nào sai thì người đó phải gánh chịu, mà ta cảm thấy người khởi xướng chuyện này là sư tỷ. Cho nên hy vọng sư tỷ có thể bồi thường 1.800 linh thạch. Dựa vào ngươi. Y Luyến tiên tử cười lạnh nói, ngươi nói lỗi của ta thì là lỗi của ta sao? Tiếng nói vừa dứt, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Một thanh trường thương xuất ra, đâm về phía pháp bảo. Y Luyến Luyến tiên tử ngạc nhiên, sau đó lập tức có chút hoảng sợ. Lúc này, phòng ngự của nàng bị phá nát chỉ trong nháy mắt. Trường thương dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đi tới trước người nàng, nàng thậm chí không kịp nghĩ nên làm như thế nào. Phốc. Trường thương xuyên qua nàng, kéo nàng bay về phía sau. Oanh. Một thương đính nàng ở trên vách đá. Người nàng nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, có chút kinh ngạc. Nhưng mà một thanh đao bỗng giơ lên, hướng về phía của cổ nàng. Tu vi trúc cơ viên mãn phun trào, nàng thoát khỏi vách đá, mang theo trường thương lăn qua một bên. Nhưng mà một thanh kiếm đã đâm vào bắp đùi của nàng. Tiếng kêu đau đớn vang lên. Kiếm này đóng nàng ở trên mặt đất. Giang Hạo đi tới, cầm bán nguyệt trong tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn sư tỷ chật vật trên mặt đất, sau đó chậm rãi rút trường thương ra. Máu tươi phun ra bốn phía. Tiếng nặng trĩu truyền ra. Sư tỷ cảm thấy ta nói có lý không? Giang Hạo hỏi. Có lý. Y Luyến tiên tử hoảng sợ. Vậy chuyện bồi thường? Ta bồi. Sư tỷ có linh thạch không? Có, ta có. Vậy thì tốt, sư tỷ đúng là rất dễ nói chuyện. Y Luyến tiên tử cảm thấy kinh khủng, sự tàn nhẫn của người trước mắt này nằm ngoài dự đoán của nàng. Giang Hạo thu tất cả pháp bảo vào, sau đó cho đối phương một tấm trị liệu phù. Sau khi để đối phương đi giải quyết mọi chuyện của mình, hắn liền rời đi. Phải chuẩn bị linh dược một lần nữa. Nhưng mà lần này động thủ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này. Không biết tu vi của Thiên Trần sư huynh là gì? Lại có thân phận gì? Có xuất thủ hay không? Hắn cần biết rõ chuyện này để tiện cho việc ứng đối với các tình huống phía sau. Hắn không thể giết chết Y Luyến tiên tử dưới ánh mắt của mọi người để cắt đứt hậu hoạn được. Chấp pháp đường cũng không phải nói chơi, một khi tàn sát đồng môn, hắn sẽ trực tiếp tới vô pháp vô thiên tháp. Đại khái là có thể sống sót ra ngoài, thế nhưng không giữ được tu vi. Sau đó tiến vào quặng mỏ nghỉ tới đây, Giang Hạo sửng sốt một chút, thật ra cũng chưa chắc là không thể. Đáng tiếc hắn còn đắc tội với Thiên Hoang Các, còn có Lạc Hà Tông, Thiền Thánh Giáo. Một khi mình tiến vào quặng mỏ, chắc chắn sẽ có người động thủ. Đến lúc đó mình không có năng lực tự vệ. Trong chốc lát, hắn tới chấp pháp phong. Nơi này tụ tập tất cả nhiệm vụ của đệ tử các phong. Có thể sẽ có tin tức của Thiên Trần. Thuận tiện nhìn một chút xem có những nhiệm vụ gì. Hắn đứng ở trước một nhiệm vụ, có chút ngoài ý muốn. Sắp xếp kho sách của Tàng Thư Các, cần trúc cơ tu vi, không nhận người của Trúc Hỏa Đan Đình, tốt nhất là người có công tích nhất định trên người. Chuyện này vốn không có gì, đều rất bình thường, nhưng điều làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là người ký tên lại là Hoa Nhạc. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Đại khái chính là cái ý này. Hắn không hề lưỡng lự, lập tức nhận nhiệm vụ này. Nhưng mà hình như cũng không chỉ cần một hai người. Hơn nữa còn có xét duyệt, điều kiện tương đối hà khắc. Ta chắc là có thể tiến vào. Hoa Nhạc biết hắn, cũng biết Thiên Hương Đạo Hoa. Đối phương không thể chủ động hỏi thăm, hiện tại chính mình chủ động đưa tới cửa, đối phương không có lý do gì mà không muốn cả. Vậy phải là thế nào để đối phương chủ động tìm người dạy các loại ngôn ngữ cho hắn đây? Tàng Thư Các. Hiện tại nơi này chắc là do chấp pháp phong quản lý, cho nên Hoa Nhạc là người chấp pháp phong. Tàng Thư Các được thay phiên quản lý, tất cả các mạch đều có một ít người. Mấy năm này là chấp pháp phong. Sau khi đi vào phía sau đại viện, hắn thấy có không ít người đang xếp hàng. Đại khái có mười mấy người. Nhiều người như vậy sao? Giang Hạo kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng chỉ có mấy người. Sau khi xác nhận với sư đệ phía trước, hắn liền bắt đầu xếp hàng. Phía trước là một vị nam tử trúc cơ hậu kỳ. Bởi vì chưa bao giờ thấy qua, bọn hắn bình thường sẽ phân chia theo tu vi. Người nào tu vi cao hơn thì sẽ có bối phận cao hơn. Đây là ngầm thừa nhận, như này sẽ không đắc tội với người có tu vi cao. Chỉ khi nhận biết được người nào có bối phận cao thì mới không cần như thế. Đương nhiên, muốn như thế cũng được. Ví dụ như Hàn Minh, hắn thân là chân truyền, muốn gọi những sư huynh nội môn khác là sư đệ thì cũng không ai nói gì. Nhưng mà Giang Hạo có chút tò mò, tại sao những người này lại tới? Phía trên cũng không ghi là sẽ được nhận bao nhiêu linh thạch cả. Hắn vốn định lấy lý do đọc sách, đến lúc đó xem một số sách có chữ viết đặc thù, sau đó để cho đối phương biết hắn có trở ngại trong việc đọc sách. Sau đó có thể khiến cho Hiên Viên Thái biết được, từ đó chủ động giúp hắn. Học tập bị động, cũng không cần lo lắng cái gì cả. Nhưng mà nhiều người như vậy, mọi người không phải là đều đến xem sách đó chứ. Nếu như đã để cho người ta đến sắp xếp, chắc là đều không phải sách gì quá đặc biệt. Lần này không biết có thể tiến vào hay không, mấy tháng sẽ thay người một lần, lần này không biết sẽ thay bao nhiêu người. Phía trước có vị tiên tử khẩn trương nói. Chắc là không có hy vọng gì, hoàn toàn không biết tiêu chuẩn thu người của bọn hắn, cũng không biết tại sao bọn hắn lại thay người. Trước đó ta vốn đang làm rất tốt, bọn hắn liền thông báo ta rời đi, căn bản không cho lý do. Dường như mỗi tháng nhất định phải thay người và tìm những người khác. Một vị nam tử trung niên nói. Trúc cơ từng này tuổi, xem ra con đường tu luyện của hắn không quá thuận lợi, nhưng mà Giang Hạo cảm thấy lực lượng vận chuyển của hắn vẫn còn thông thuận. Theo lý thuyết, không đến mức đã lâu rồi mà còn chưa tấn thăng trúc cơ viên mãn. Lúc này, người trung niên kia thở dài một tiếng, nếu có thể được vị tiền bối đọc sách kia chỉ đạo một ít, ta sẽ có thể thuận lợi tấn thăng, hy vọng lần này có thể đi vào. Tiền bối đọc sách. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Thì ra bên trong có tiền bối chỉ đạo, khó trách những người này lại muốn đi vào. Sư huynh, ngươi lần trước làm thế nào để tiến vào vậy? Một tiên tử phía trước hỏi. Những người khác lập tức nghiêng tai lắng nghe. Giang Hạo cũng như thế. Hắn biết rất ít về chuyện nơi này. Thật ra ta cũng không biết tại sao, có lẽ tâm trạng của Hoa Nhạc sư tỷ khi đó tốt. Nàng liếc mắt nhìn ta rồi nói có thể. Người đàn ông trung niên nói. Những người khác đương nhiên không tin, nhưng mà đều không dám nói, lo lắng bọn hắn thành công nhận được nhiệm vụ. Người tiếp theo. Một vị nam tử uể oải đi ra. Lúc này lập tức có người hỏi thăm, sư tỷ bên trong sẽ hỏi cái gì? Rõ ràng là sắp xếp thư tịch, nàng hỏi ta phương pháp rèn đúc, ta nào hiểu được? Người đi ra có chút tức giận. Giang Hạo đột nhiên hiểu rõ tại sao lại không nhận người của Trúc Hỏa Đan Đình rồi. Theo tiêu chuẩn nhận người này thì người bên trong có thể đắc tội với phần lớn luyện đan sư trúc cơ. Đến lúc đó nếu như xuất hiện một vị luyện đan sư lợi hại, như vậy người nơi này chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Các mạch khác thì không sao. Thiên tài không tự đến, thiên phú không đủ thì không nên đắc tội với người. Nơi này nhận người và thay người dường như cũng có chút tùy ý, không biết là cố ý làm thế, hay là vô tình nữa. Giang Hạo cũng không vội, cảm thấy cứ từ từ, muốn xem khi đối phương nhìn thấy mình sẽ có thái độ gì. Chờ đợi một lúc, từng người đi ra từ bên trong. Mỗi một người đều mang theo vẻ mặt đau khổ, thậm chí là có chút tức giận. Hỏi cái gì? Mỗi lần đều có người hỏi thăm. Thế nhưng câu trả lời lại hoàn toàn không giống nhau. Nàng hỏi ta mấy tuổi, sau đó bảo ta rời đi. Ta thì khác, nàng hỏi ta tu vi gì, sau đó bảo ta rời đi. Ta thì khoa trương hơn, vừa đi vào nàng liền bảo ta đi ra. Ta không cần, nàng nói chuyện với ta thật lâu, sau đó bảo ta đi ra. Cả đám đều không hiểu, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể hy vọng vận may có thể rơi xuống trên người mình. Lúc này phía trước Giang Hạo còn có 4 người. Lúc hắn cho rằng sẽ tiếp tục, bỗng có một người đi ra từ bên trong nói hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại đến. Giang Hạo ngẩn người. Chuyện này đúng là có chút tùy ý, ngày kế tiếp. Giang Hạo tới lần nữa, may mà tương đối sớm, phía trước chỉ có 4-5 người, hầu hết là mấy người của ngày hôm qua. Sau đó, vị tiên tử luôn hỏi thăm ngày hôm qua đi vào, mái tóc được búi lên, phía sau còn cài một bông hoa. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nàng đi vào mà không đi ra, có người gọi người tiếp theo. Nàng đã tiến vào. Có người nói. Giang Hạo lắng nghe. Cũng không quan sát ra bất kỳ vật gì. Người tiến vào ngay sau đó là một người đàn ông trung niên. Hắn đi vào không bao lâu, liền uể oải đi ra. Giang Hạo nhìn về phía hắn. Ta đã từng đi vào nên không thể tiến vào trong thời gian ngắn, nói qua 1-2 năm nữa lại đến. Hắn có chút bất đắc dĩ. Giang Hạo gật đầu. Sau đó, Giang Hạo đứng chờ tại vị trí đầu tiên. Chờ sau khi người bên trong đi ra, câu người kế tiếp vang lên hắn mới đi vào. Sau khi đi vào trong phòng, bên trong có tổng cộng 3 người, 2 người ngồi bên cạnh có tu vi trúc cơ viên mãn. Một nam một nữ. Mà người phụ nữ ngồi ở giữa có tu vi nguyên thần sơ kỳ. Cao như vậy. Giang Hạo có chút kinh ngạc, khó trách dám tùy ý đắc tội trúc cơ. Loại tu vi này căn bản là không cần sợ hãi. Thực lực của hắn có vấn đề, nếu không đã có thể thoải mái hơn rất nhiều. Lúc này đối phương cúi đầu xem sách, dường như không thèm để ý đến người tới. Vãn bối Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính mở miệng, nói lai lịch của mình cho đối phương. Hắn không tin đối phương sẽ không nhìn hắn. Dù sao hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Quả nhiên, Hoa Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Đôi mắt nàng bình tĩnh, khí tức bằng phẳng. Nhìn không ra bất kỳ sự thay đổi nào, dường như thật sự không thèm để ý người trước mắt. Tại sao ngươi lại muốn nhận nhiệm vụ của chúng ta? Nàng mở miệng hỏi. Muốn đọc sách. Giang Hạo đáp. Tàng kinh các không thể đọc sách sao? Nàng hỏi lần nữa. Cảm thấy sách ở đây có lẽ sẽ nhiều hơn. Giọng nói của Giang Hạo vô cùng bình tĩnh. Theo lý thuyết đối phương sẽ thu nhận hắn, cho nên không cần quá để ý đến việc trả lời như thế nào. Nếu như bị loại, đó chính là Hiên Viên Thái không thể ảnh hưởng đến Hoa Nhạc, hoặc là đã không cần hắn nữa. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chuyện đọc sách rất quan trọng đối với ngươi sao? Đối phương hỏi. Đọc một chút lúc rảnh rỗi. Giang Hạo đáp. Đúng là chỉ nhìn một chút, vì câu trả lời hôm nay không bị trói buộc, hắn trả lời tương đối tùy ý, được, chọn ngươi. Hoa Nhạc đứng lên, nói, ta là Hoa Nhạc, ngươi có thể gọi ta là Hoa Sư Tỷ. Hôm nay chọn 2 người, chỉ tới đây thôi. Các ngươi đi theo ta. Giang Hạo nhìn về phía bên cạnh, nữ tử búi tóc trước đó cũng ở đây. Trong đôi mắt nàng ẩn giấu sự hưng phấn. Soạt. Tiếng bước chân của Hoa Nhạc cực kỳ thanh thúy. Nàng đi vào trong một cánh cửa. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, hắn mở giám định, muốn xem mục đích của đối phương. Hoa Nhạc, đệ tử chân truyền của Huyền Thiên Tông, thân mang trọng trách của Huyền Thiên Tông, có pháp bảo đặc thù có thể dò xét thiên hương đạo hoa, tu vi nguyên thần sơ kỳ. Nằm vùng công tích đường chấp pháp phong, được Hiên Viên Thái nhờ vả, đã hạ nhiệm vụ về tàng thư các rất lâu, cuối cùng cũng đợi đến lúc ngươi tự tìm tới cửa. Nhìn phản hồi của thần thông, Giang Hạo hơi kinh ngạc. thì ra đối phương vẫn luôn chờ mình tới. Trong lúc nhất thời, hắn không phân rõ được rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai. Mặc kệ ra sao, từ chỗ Hoa Nhạc hắn có thể khẳng định một chuyện, đó chính là Hiên Viên Thái còn cần hắn. Lúc trước là Hiên Viên Thái đơn phương cần. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn đạt được thứ gì đó từ chỗ đối phương. Xác định điều này, tiếp theo dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, nếu không nhìn dấu vết để đối phương tìm đến cửa, như vậy đã có quyền chủ động. Với lại sẽ không bị những người khác phát hiện. Dù sao cũng là đối phương cứng rắn muốn dạy hắn, không phải hắn đi cầu học. Bản chất có chỗ khác nhau. Bây giờ an tâm ở chỗ này hỗ trợ trước, thuận tiện xem tiền bối mà những người kia để ý là ai. Là trưởng lão tông môn hay là ai khác. Ngoài trừ chuyện này, hắn cũng có thể đọc sách. Đúng rồi, quên hỏi thời gian. Thời gian. Hoa Nhạc suy tư một lát nói, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, ngươi nhất định phải chọn một buổi. Về phần thù lao, làm tốt tính theo linh thạch trong tài nguyên tông môn của các ngươi. Trúc cơ viên mãn một tháng 50 linh thạch, trúc cơ sơ kỳ 20 linh thạch. Miên Liên tiên tử e cả miệng, bởi vì tu vi, nàng kiếm được rất ít. Chỉ là nàng tới nơi này vốn không phải là vì linh thạch. Dù sao có thể vào đã không lỗ rồi, hơn nữa 20 cũng là con số lớn. Đi đâu nhận nhiều nhiệm vụ có linh thạch như vậy? Đây là trong tình huống làm tốt. Hoa Nhạc tiên tử quay đầu lại nhìn hai người, giọng điệu càng thêm nặng nề, làm không tốt thì sẽ không có gì. Giang Hạo gật đầu. Hắn sẽ làm tốt. Dù sao đối phương cũng lo lắng hắn không tới. Bọn họ đi về phía trước, bước vào các loại trận pháp, cuối cùng đến một thư viện sách khổng lồ. Ở đây có rất nhiều sách vở. Không đơn thuần là sách giấy, mà còn là một số cuốn sách bằng phiến đá và bạch ngọc. Giang Hạo nhìn thấy không ít người đang sao chép, còn có người đang sắp xếp lại sách. Mấy người vừa đến, chuyện cần các ngươi làm rất đơn giản, đặt những cuốn sách ở đằng kia theo phân loại. Khi đặt cần linh khí kích hoạt trận pháp, làm xong là có thể tự mình rời đi, hoặc ở lại xem người khác làm gì. Mỗi tháng chúng ta sẽ đổi một hoặc hai người, có tổng cộng 10 người ở đây, mấy người cũng có thể bị đổi. Nói xong Hoa Nhạc tự mình rời đi. Giang Hạo và Miên Liên tiên tử đến trước giá sách, nơi này có rất nhiều sách. Mà trên kệ sách, tất cả đều có tên liên quan. Hình như cũng không nhiều. Miên Liên tiên tử nói. Chợt nàng nhìn về phía Giang Hạo, sư huynh là người của Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo gật đầu. Ta là Băng Nguyệt Cốc, vừa mới vào nội môn không lâu, nghe nói nơi này có một vị lão tiền bối, sư huynh có biết không? Miên Liên tiên tử hỏi. Không biết, ta không biết nhiều về nơi này. Giang Hạo lắc đầu nói. Hắn phát hiện, yêu cầu thành trạng gì đó, được viết tùy tiện. Vị sư muội này, nhìn thế nào cũng không giống như có công trạng trong người. Có vẻ như ở đây có rất nhiều người, ta nghĩ hôm nào đó đưa ít đồ cho những người ở đây, để họ có thể giúp chúng ta chỉ rõ con đường, Miên Liên tiên tử nói. Giang Hạo đặt một quyển kiến thức lên giá sách, sau đó dùng linh khí kích hoạt. Phát hiện ở đây có yêu cầu không thấp đối với việc khống chế linh khí. Sư muội đến vì vị tiền bối kia. Hắn cầm lấy quyển sách khác hỏi. Đúng vậy. Miên Liên tiên tử gật đầu, nàng cũng cầm lấy quyển sách định cất đi, ta nghe nói vị tiền bối kia có thể nhìn thấy thiếu sót của người khác trong nháy mắt. Chỉ cần nhận được chỉ dẫn của hắn sẽ đi đường vòng ít lại mấy năm thậm chí là vài chục năm. Nàng bắt đầu dùng linh khí kích hoạt trận pháp, phát hiện không thể kích hoạt được. Nhưng dáng vẻ thoải mái của Giang Hạo vừa nãy làm nàng cho rằng chuyện này rất dễ dàng. Trong lúc nhất thời nàng rốt cuộc hiểu được vì sao trúc cơ viên mãn lại cho nhiều linh thạch như vậy. Đối phương đặt ba quyển, nàng chưa đặt được một quyển nào. Nếu không làm việc chăm chỉ, có thể tháng tới nàng sẽ rời khỏi. Giang Hạo ngược lại không có suy nghĩ gì khác, mỗi ngày hắn đến làm việc là tốt rồi. Sau đó là thỉnh thoảng đọc sách, đặc biệt là đọc một vài quyển khó hiểu, biểu hiện phiền não. Sau đó chờ cho đến khi người kia tìm đến cửa. Hoa Nhạc hẳn sẽ không tìm tới cửa, nhưng những người khác thì khó nói. Tông môn nhận người không nghiêm khắc lắm, một số người nằm vùng đi vào, không khó. Mỗi một tông môn đều như vậy. Ngoài nằm vùng còn có bái phỏng. Giữa tông môn chỉ cần không phải tử thù, như vậy lợi ích có thể bao trùm lên. Có đôi khi cho dù là tử thù, lợi ích cũng có thể bao gồm lên. Cho nên Huyền Thiên Tông vì lợi ích bái phỏng Thiên Âm Tông cũng không phải không có khả năng. Nhưng Thiên Âm gần đây đã chiến đấu ở khắp mọi nơi, chắc chắn sẽ làm cho các tông môn khác cảnh giác. Điều này cũng có thể dẫn đến lẫn nhau cảnh giác quá nặng, khó mà hợp tác. Sư huynh, vì sao ngươi kích hoạt trận pháp lại dễ dàng như vậy? Miên Liên tò mò nói. Tu vi cao là được rồi. Giang Hạo trả lời. Tu vi cao kỳ thật còn chưa đủ, còn phải khống chế linh khí. Không phải khống chế bình thường, còn phải kiểm soát chi tiết hơn. Loại chuyện này không cần phải giấu giếm, đây là biểu hiện thực lực hiện tại của hắn, không tính là khác thường. Chạng vạng tối, hắn cất kỹ tất cả cuốn sách của mình. Miên Liên tiên tử đã tê liệt ngã xuống mặt đất. Giang Hạo thuận tay cầm lấy một ít quyển sách trên bên cạnh. Tất cả đều có thể hiểu được, là truyện ký bình thường. Vừa vặn, bổ sung thêm kiến thức. Sau khi đọc xong một quyển sách, hắn phát hiện sắc trời không còn sớm, liền quay người rời khỏi. Phải trở về chế phù lấy linh dược. Ngày hôm sau, Huyền Thiên Tông. Hiền Viên Thái nhận được một thông tin. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cuối cùng cũng tiếp xúc được. Đã nhiều năm như thế, hắn đợi trái đợi phải, cuối cùng cũng chờ đến thời khắc này. Nhưng mà còn không biết hắn muốn gì. Linh thạch, đan dược, công pháp, pháp bảo. Hắn không chắc lắm. Đầu tiên hắn không biết Thiên Âm Ma Nữ rốt cuộc có biết bí mật của hạt giống Thiên Hương Đạo Hoa hay không. Nếu biết, nàng liền biết giá trị của Giang Hạo. Như vậy Giang Hạo không thiếu thứ bình thường gì đó. Nhưng từ tin tức Hoa Nhạc đưa về, Thiên Âm Tông cũng không coi trọng hắn, tựa như không biết giá trị của hắn. Là thật sự không biết hay là không để cho Giang Hạo biết giá trị của mình. Nếu như là hắn, có chỗ tốt với hắn, thì sẽ dễ dàng đả động đến đối phương. Có thể tìm ra thứ gì đó bình thường. Hắn không nhất định muốn, cầm cũng nóng tay, có thứ gì mà khi cầm tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện. Nhìn Hoa Nhạc đưa tới tin tức, hắn phát hiện gần đây Giang Hạo đang ở tàn thư các đọc sách. Mà chỗ đó có một khi khu vực có loại sách, ngôn ngữ được ghi lại có sự khác biệt rất lớn. Tìm một quyển sách tập hợp các ngôn ngữ khác nhau, tốt nhất là giấu bí mật bên trong, sau đó để hắn phát hiện ra. Chỉ cần làm hắn hứng thú, như vậy vấn đề này đã dễ dàng. Đến lúc đó phối hợp với một ít linh thạch, pháp bảo, công pháp, hắn không có khả năng không hỗ trợ. Hơn nữa chỉ cần ta dùng tên giả tiến vào Thiên Âm Tông, chỉ nói hỗ trợ trồng một hạt giống là tốt rồi. Càng nghĩ Hiên Viên Thái càng cảm thấy có thể. Bây giờ là vấn đề sách vở, cùng với làm thế nào để hắn trùng hợp phát hiện ra vấn đề. Chỉ cần thành công, hắn giải mã quá chậm, như vậy có thể nhúng tay. Bây giờ vẫn còn thiếu một ít người. Lúc này, Hiền Viên Hòa chạy tới. Sư huynh, ta tìm được một biện pháp từ trong một quyển sách, nói dùng trận pháp thúc đẩy sinh trưởng, gia nhập linh huyết, là có thể sinh ra hạt giống khó nảy mầm. Ta đã thử qua, vô dụng. Hiền Viên Thái nhìn nữ tử trước mắt, nghiêm túc nói, sư muội, ta đã tìm ra cách, bây giờ cần sự giúp đỡ của ngươi. Giữa trưa, Trình Sầu đưa tới 1.800 linh thạch. Bởi vì số lượng quá lớn, cho nên hắn không dám có chút lơ là nào. Đây là Y Luyến sư tỷ bồi thường. Trình Sầu nói, khoản bồi thường này sẽ được sử dụng để bổ sung những linh dược kia. Danh sách linh dược đâu? Giang Hạo nhận linh thạch hỏi. Sau khi nhận danh sách, Giang Hạo phát hiện lần này mình mất 700 linh thạch. Thu hồi 700, sau đó hắn lần nữa bổ sung linh dược. 1.100 thì lấy danh nghĩa linh dược viên mua lại. Cuối cùng lại dùng linh dược của chính mình bổ sung vào, thuận tiện mua những thứ có thể mua bổ sung thêm. Sau cùng thu hồi 1.100 linh thạch. Bây giờ linh thạch về lại 1.400. Chuyện linh dược đã bị trì hoãn mấy ngày, nhưng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Việc này có thể có phiền phức, chỉ là không biết có ai sẽ ra mặt thay cho Y Luyến sư tỷ hay không. Cần chú ý một chút. Ngoài trừ chuyện này, hắn cần phải đi đến tàng thư các tiếp tục chờ đợi, sau đó đọc một vài quyển sách không hiểu. Bị phát giác hắn có suy nghĩ về mặt này, đối phương sẽ liên lạc với hắn. Chỉ cần chờ thôi. Cho đến trước mắt, có hai điểm có thể sử dụng để xác định xem đối phương có đến hay không. Một là tông môn chiêu thu đệ tử, hai là Huyền Thiên Tông bái phỏng Thiên Âm Tông. Chiêu thu đệ tử năm nay còn phải chờ một tháng. Chẳng qua hắn cũng không vội, từ từ rồi đến. Mà cần sốt ruột hơn chính là chế phù, hắn cần phải học đủ tri thức trước khi Mịch Linh Nguyệt rời đi. Một ít cơ sở và kinh nghiệm. Những thứ khác sau này sẽ có cơ hội bổ sung. Thời gian sau đó, hắn luyện tập bút pháp, cũng như kiến thức chế phù, cũng nghe rất nhiều các loại kinh nghiệm chế phù. Rất nhiều bùa chú đòi hỏi thời gian đặc biệt, có đôi khi vị trí cũng cực kỳ quan trọng. Khi chế tác phù chú, không thể nóng vội, cần phải thư giãn một chút. Linh khí truyền vào cần bút lực tương ứng. Bùa chú có càng chất lượng cao, càng cần bút lực khắc họa hoàn chỉnh. Trong thời gian học tập, hắn cũng thường xuyên đi đến tàng thư các. Miên Liên sư muội thật sự tặng một ít đồ cho những người khác. Cũng quả thật biết vị trí của vị tiền bối kia. Khi đối phương tới, Giang Hạo cho hai khối linh thạch, coi như cảm tạ. Không rõ thân phận cụ thể của vị tiền bối kia, chỉ biết là hắn thường xuyên đọc sách ở đó. Giang Hạo tạm thời không tiếp xúc. Khi hắn phát hiện bản thân đọc sách, tìm được một bản truyện ký kỳ lạ, trong đó ghi chép một bí pháp để thực lực tăng mạnh. Đáng tiếc đó chỉ là manh mối, không thật sự ghi lại bí pháp đó. Trong đó viết, bí pháp này cực kỳ ghê gớm, nhưng mà sớm đã thất truyền. Ban đầu bí pháp được ghi lại trong một quyển sách có tựa đề Sơn Hải Trác Ký, quyển sách này đã mất tích không biết bao nhiêu năm. Giang Hạo cũng đáng tiếc. Nếu có thể dùng bí pháp này, với hắn mà nói sẽ an toàn rất nhiều. Cho dù mang lại thương tổn cho cơ thể cũng không ngại, bởi vì hắn có thần thông khô một phùng xuân. Luôn có thể khôi phục. Tuy thứ này có không ít ghi chép, nhưng bình thường thì không dễ tìm được. Sau đó vào ngày thứ bảy hắn nhìn thấy ghi chép này. Hắn phát hiện ra Sơn Hải Trác Ký. Trùng hợp như vậy. Ông lòng nghi ngờ, hắn lật sách ra. Trong lúc nhất thời liền bật cười. Mắc câu rồi. Phải nói bản thân nên mắc câu rồi. Chẳng qua không như hắn dự đoán, dường như đối phương muốn hắn cảm thấy hứng thú với ngôn ngữ và văn tự. Như vậy bọn họ có thể khống chế quyền chủ động. Tổng thể mà nói là kết quả tốt. Quyển sách này có tất cả các loại văn tự, căn bản không phải là thứ hắn có thể hiểu. Chẳng qua ngôn ngữ này đã gặp trong bách khoa toàn thư. Chỉ là không ai dạy nên khó mà học tập được. Sau đó mỗi ngày lúc rảnh rỗi hắn sẽ tra tài liệu, bắt đầu nghiên cứu Sơn Hải Trác Ký. Hắn hiểu rõ bây giờ không phải là lúc gấp, chờ đối phương tìm tới cửa phải mất một thời gian nữa. Dù sao chính là nằm vùng, cũng phải chờ chiêu thu đệ tử. Thời gian một tháng, Giang Hạo vẫn luôn ở Linh Dược Viên, Tàng Thư Các, Vô Pháp Vô Thiên Tháp đi tới đi lui. Y Luyến sư tỷ bên kia không có thêm tình huống gì. Không biết là không có ai giúp nàng, hay là chuyện gì khác. Thiên Trần sư huynh thì hắn có một ít tin tức, là người của Trúc Hỏa Đan Đình, tạm thời chỉ biết tu vi của hắn rất cao. Thường xuyên dạy bảo mọi người tu luyện. Cụ thể là loại người nào, có mối quan hệ sâu với Y Luyến sư tỷ hay không, cũng chưa rõ được. Bây giờ là đầu tháng 11. Giang Hạo nhìn bàn đào thụ, phát hiện trên cây không có nhiều quả lắm. Qua một thời gian là có thể bắt đầu niết bàn rồi. Nếu như là bọt khí màu tím, như vậy sẽ thêm một thần thông. Nếu là bọt khí hoàng kim, xác suất lớn sẽ có thêm một pháp bảo. Là gì, với hắn mà nói đều là sự trợ giúp lớn. Băng Nguyệt Cốc. Ta đã điều tra qua, đối phương cũng không có bối cảnh gì, nhiều lắm cũng chỉ có quan hệ không tệ với một vị kim đan sư tỷ của bọn họ. Chúng ta có thể làm gì đó, Y Luyến sư muội ngươi nuốt được hơi này sao? Trong phòng, một vị tiên tử nhìn Y Luyến tiên tử, nàng có tu vi kim đan sơ kỳ, khí thế kinh người. Nếu không, hay là quên đi. Y Luyến tiên tử hơi khó xử nói. Nàng đã gặp Giang Hạo, đối phương tàn nhẫn làm nàng sợ hãi. Nếu lúc đó nàng không tránh được công kích, thật sự có thể bị giết. 1.800 linh thạch, người cam tâm sao? Ngươi rõ ràng trông cậy vào những linh thạch này thăng tiến kim đan, hiện giờ bị cướp đi hy vọng. 1.800, ngươi cần tích bao lâu mới có thể tích được? Hắn dựa vào đâu mà đẩy trách nhiệm lên người ngươi chứ? Dứt bỏ linh dược không nói, bọn họ cũng không biết bản thân sai ở đâu sao? Bọn họ hủy đi hy vọng kết đan của ngươi. Tiên tử kim đan sơ kỳ tức giận nói. Nhưng... Y Luyến tiên tử nhớ lại dáng vẻ rút đau của Giang Hạo, tim bỗng đập nhanh. Ánh mắt lạnh lùng, không có chút tâm tình chập chờn nào. Thủ đoạn tàn nhẫn, không chần chừ chút nào. Ngươi cũng không phải một mình, giao cho chúng ta là được. Bây giờ tu vi của ngươi còn yếu, thân là sư tỷ, đương nhiên ta phải ra mặt giúp ngươi. Ta không thể thì còn có Thiên Trần sư huynh, chúng ta đi tìm Thiên Trần sư huynh trước. Nghe ý kiến của hắn một chút. Nói rồi nàng lôi kéo người rời khỏi Băng Nguyệt Cốc. U Vân Phủ. Một vách đá nào đó. Đột nhiên có một nhóm người xuất hiện. Bọn họ mặc quần áo màu đen, mang theo ý vị xuất trần. Lúc xuất hiện, có hai nam tử lấy ra pháp bảo thăm dò. Lúc này người đàn ông trung niên cầm đầu chậm rãi mở miệng, sao rồi? Dường như hơi thở đã biến mất, xem ra tin tức là thật, người của Minh Nguyệt Tông mang cổ thanh đi. Bên cạnh có người nói. Xem ra Xuyên Thiên Toa cũng bị Minh Nguyệt Tông cầm, bọn họ thật sự muốn gây khó dễ với chúng ta. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Bây giờ phải làm gì? Có người hỏi. Minh Nguyệt Tông rời khỏi Thiên Âm Tông, đi điều tra một chút, xem là ai khiến cổ thanh nhận thua, với xem nàng có để lại tin tức hay không. Nam nhân trung niên nói. Những người khác gật đầu, sau đó có người nghi hoặc nói, vậy chúng ta phải đi vào như thế nào? Bái phỏng bình thường chắc chắn không thể, âm thầm đi vào khó mà nghe ngóng tin tức, cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Người của Minh Nguyệt Tông rời đi không bao lâu, còn đang bái phóng các phái phía nam. Nếu như biết họ ở đây, chắc chắn sẽ quay đầu lại. Được nhiều hơn mất. Đi xem Thiên Âm Tông chiêu thu đệ tử khi nào, tìm một người thông minh đi vào xem một chút. Trung niên nam nhân nói. Không thể quá mạnh, nhưng cũng không quá yếu. Lúc chiêu thu đệ tử là thời điểm tốt nhất để trà trộn vào. Giữa tháng 11. Giang Hạo thấy bàn đào thụ chỉ còn lại 3 quả cuối cùng. Hắn hái 2 quả xuống, để lại 1 quả cuối cùng. Sau đó bắt đầu bố trí tụ linh trận, 19.999 khối linh thạch. Làm xong chuyện này, việc còn lại chính là đợi. Sáng mai sẽ có thể thu được 1 hạt giống. Sau đó là giám định hạt giống, nhìn một chút xem cần phải mấy ngày mới có thể nảy mầm. Ngày kế tiếp, trong sự kinh hô của con thỏ, Giang Hạo tìm được 1 hạt giống từ đống cành khô trên mặt đất. Giám định hạt giống bàn đào thụ mang theo linh khí, chính là hạt giống từ quả của thượng cổ bàn đào thần thụ, có một tia đặc tính thần thụ, sau khi mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái và niết bàn 5 lần, sẽ trở thành bàn đào thần thụ. Mỗi ngày tưới nước tinh khiết, sau 5 ngày là có thể mọc rễ nảy mầm. Còn có 5 ngày. Giang Hạo nhìn hạt giống, lại chôn nó ở dưới đất, sau đó tưới nước. Chủ nhân, cây lại không còn nữa. Con thỏ nói với vẻ tiếc nuối. Nó thường xuyên treo mình ở trên cây, bây giờ không thể treo nữa. Giang Hạo lườm nó, chỉ về cây trúc bên cạnh rồi nói, sau này ngươi treo ở trên kia đi. Cây trúc không phải là bạn bè trên đường, không nể mặt thỏ gia, không phải cứ nói treo liền treo được. Con thỏ nói với vẻ tiếc nuối. Tu vi của con thỏ là trúc cơ viên mãn, trước đó đã khai cuộc tiềm lực, bây giờ chắc là đã càng thêm lợi hại. Có lẽ ngày nào đó sẽ tấn thăng kim đan, trở thành kim đan đại yêu. Một cây trúc bình thường, đúng là dễ bị nó làm hư. Bàn đào thụ thì khác, dù sao cũng là thần thụ, dù chỉ có một tia thần tính, thế nhưng vẫn rất lợi hại. Sau mấy lần niết bàn, linh thụ bình thường không thể so sánh với nó được, chỉ là nhìn qua cũng không có sự khác biệt gì. Giang Hạo lắc đầu, sau đó thu bọt khí từ thiên hương đạo hoa. Tu vi âm 1, khí huyết ô 1. Sau khi tưới nước, hắn liền đến linh dược viên. Chủ nhân, mấy ngày nay bạn bè trên đường nói cho ta biết, có người đang hỏi thăm về ngươi. Con thỏ vừa sờ vòng cổ vừa nói. Hỏi thăm chuyện gì? Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Có người nghe ngóng về hắn không phải là chuyện gì lạ. Chắc là có liên quan đến Y Luyến sư tỷ. Xem ra cần phải tìm kiếm Thiên Trần sư huynh kia, giải quyết gốc rễ của vấn đề. Hỏi thăm ai sẽ nể mặt chủ nhân? Con thỏ nói với vẻ nghi ngờ, chủ nhân, những người này có phải là không nể mặt ngài hay không? Tông môn nhiều người như vậy, phần lớn mọi người đều không cần cho ta mặt mũi. Giang Hạo đáp. Chủ nhân, ngài phải cố gắng lên, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không thấy có tiến triển gì. Có phải là do thiếu một nữ chủ nhân hay không? Chỉ cần có nữ chủ nhân sẽ trở nên cường tráng hơn. Con thỏ nói với vẻ chân thành. Ngươi thích nữ chủ nhân như thế nào? Giang Hạo hỏi. Cho thỏ gia ta mặt mũi. Con thỏ lập tức nói. Giang Hạo cười ha ha. Chủ nhân có thể tìm thêm mấy nữ chủ nhân, có một người cho thỏ gia mặt mũi là được rồi. 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, thỏ gia ta đều không ngại. Con thỏ nói. Giang Hạo cười lạnh. 3 người, 4 người. 5 người, 6 người. Thật đáng tiếc, 1 người đều không có. Người có chú ý chuyện bên phía Tiểu Ly không? Hắn đổi chủ đề. Có, nhưng mà vẫn không thấy người đó, Tiểu Ly cũng không nói gì. Nàng chỉ cảm thấy vị sư tỷ kia đối với nàng rất tốt, chỉ là không ăn táo được nhặt lên từ trên mặt đất. Cho nên nàng gần đây đang dự định hái rồi cất kỹ, chờ vị sư tỷ kia tới sẽ đưa cho đối phương. Con thỏ nói. Không có nói đối phương là ai sao? Giang Hạo hỏi. Mặc quần áo màu đỏ, rất xinh đẹp, ngoài ra thì không có gì nữa. Con thỏ đeo vòng cổ ở bên hông, nói. Quần áo màu đỏ. Rất xinh đẹp. Giang Hạo nghĩ đến một người. Thế nhưng cảm thấy không có khả năng. Dù sao trong tông môn có rất nhiều người xinh đẹp, mặc đồ đỏ phục cũng không ít. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, nếu như tò mò thì lần sau có thể hỏi một chút. Sau khi đi vào linh dược viên, Giang Hạo xử lý linh dược như thường ngày rồi tới tàng thư các. 5 ngày sau, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, quả nhiên thấy bàn đào thụ đã nảy mầm. Lúc này, một bọt khí màu tím dung nhập vào thân thể của hắn. Mảnh vỡ thần thông ô 1. Màu tím, cũng tốt. Nhìn một chút xem là thần thông gì. Lúc này hắn đưa mắt nhìn về phía bảng. Thần thông, 3, 3. Nhìn số lượng thần thông, Giang Hạo không chút do dự mà lựa chọn thu hoạch. Con số 3 lập tức nhảy về không. Ngay sau đó, Giang Hạo cảm thấy quanh thân xuất hiện thay đổi, giống như sự thay đổi giữa hắc ám và ban ngày, phong tỏa tất cả. Không lâu sau, tất cả tan biến. Giang Hạo khôi phục như thường. Thân thể chưa từng xuất hiện thay đổi nào, nói rõ thần thông này không phải là một phần nào đó trên thân thể. Sau đó, hắn lại nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 27. Tu vi, nguyên thần viên mãn. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Khí Huyết, 53-100. Tu Vi, 50-100. Thần Thông, 0-3. Hoàng Kim Truyền Thuyết, 1/2. Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận, phát hiện mình có thể ngăn cách với xung quanh. Sau đó thần thông mở ra, hắn bao phủ lấy con thỏ còn đang ngủ say. Trong nháy mắt, xung quanh lâm vào hắc ám, đồng thời còn bị phong bế. Giang Hạo lập tức vung lên, đánh thức con thỏ. Thấy trời vẫn còn đen, con thỏ cảm thấy mơ hồ. Nhưng mà thấy chủ nhân ở đây, nó lập tức cảm thấy an tâm. Thử một chút xem có thể chạy ra khỏi cái sân này hay không. Giang Hạo mở miệng nói. Con thỏ nghi hoặc, nhưng mà lập tức chạy hướng ra ngoài sân. Vốn cho rằng có thể bước một bước ra khỏi sân nhỏ, không ngờ lại đột nhiên biến thành bước vào trong sân nhỏ. Chuyện này là sao vậy? Con thỏ kinh ngạc. Nó lại thử mấy lần, cuối cùng đi đến kết luận, chủ nhân, sao hôm nay sân nhỏ lại không nể mặt thỏ da vậy? Giang Hạo mỉm cười, thu thần thông về. Thần thông này có thể dùng để vây trói người khác, cũng không biết nhìn từ bên ngoài ra như thế nào. Sau đó, hắn lại dùng con thỏ làm thí nghiệm. Sau khi thần thông bắt đầu bao trùm lấy con thỏ, hắn lập tức phát hiện tình cảnh xung quanh không thay đổi, thế nhưng bóng dáng con thỏ lại biến mất. Nói cách khác, nhằm vào người nào thì người đó sẽ tiến vào bên trong thần thông. Mặc dù không nhìn thấy thần thông, thế nhưng vô cùng dễ dàng phát hiện ra. Cũng có khả năng bị phá hư, rồi lại tiến vào bên trong. Nhất là lúc ở trong phạm vi của thần thông thì lại càng dễ tiến vào. Giang Hạo nhìn thần thông, bắt đầu suy tư. Thần thông này có thể ra tay trong lúc mở ra, không cần lo lắng việc bị phát hiện vì động tĩnh quá lớn tiến vào phạm vi của thần thông, đối phương cũng sẽ bị che đậy một chút. Sẽ cho hắn không ít ưu thế, thần thông quả nhiên là đồ tốt. Đáng tiếc, còn phải chờ rất lâu mới đến lúc thu hoạch thần thông tiếp theo. Trước mắt chỉ có thể chờ mong vào Hoàng Kim Truyền Thuyết. Giữa trưa, Giang Hạo đi vào tàng thư các. Miên Liên lập tức chạy tới, Giang Sư Huynh, ta nghe nói đã có người bị đổi, hôm nay chắc là sẽ có hai người mới tới. Lại chọn nữa rồi sao? Giang Hạo hỏi. Lại có người mới tới. Hắn nhớ là mới chiêu mộ không lâu trước đó mà. Chọn vào hôm nay, có lẽ sẽ đến vào buổi chiều. Miên Liên nói với vẻ nghiêm túc, tạo mối quan hệ với bọn hắn, chúng ta không phải là cũng có thể kiếm linh thạch từ chỗ của bọn hắn hay sao? Cũng được. Giang Hạo nói. Ta đi câu thông với bọn hắn câu, đến lúc đó sư huynh bảy, ta ba. Miên Liên nói. Giang Hạo hiểu rõ đối phương muốn mượn ưu thế trúc cơ viên của hắn. Nhưng mà, hắn cũng cần đối phương xúc tiến hắn tiếp xúc với người của Hiên Viên Thái. Cho nên mới đồng ý, phải xem người mới tới có phải là người mà hắn đang chờ hay không. Qua một lúc lâu, Giang Hạo cuối cùng cũng chờ được người mới. Hoa Nhạc mang theo hai người đi đến. Một người là tiên tử trúc cơ sơ kỳ, một người là thiếu niên luyện khí tầng 9. Giang Hạo và Miên Liên tiên tử nhìn qua, sau đi đến bên cạnh bọn họ. Chỉ có trúc cơ sơ kỳ và luyện khí tầng 9. Miên Liên tiên tử có chút cao hứng lại có chút khó chịu. Bởi vì luyện khí tầng 9 nhất định sẽ rất nghèo. Trúc cơ sơ kỳ có lẽ sẽ khá hơn một chút. Đừng nhìn bề ngoài chỉ kém một chút. Luyện khí tầng 9 một tháng được 5 khối linh thạch, chỉ khi tiến vào nội môn mới được 10 khối. Mà trúc cơ sơ kỳ nhất định sẽ có 20 khối linh thạch. Chênh lệch không phải chỉ là một chút. Nhưng mà, chuyện tu luyện sau khi trúc cơ cũng vô cùng tốn linh thạch, một tháng không thừa xu nào thì không nói, còn phải bù vào. Đây là trạng thái bình thường của mỗi một người tu luyện. Có rất ít người tích trữ linh thạch, trừ phi là viên mãn, nhất định phải tích trữ linh thạch để tấn thăng. Đủ rồi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Một hai khối linh thạch đã có thể có được thứ muốn biết, tu vi cao sẽ không dễ kiếm. Giang Hạo đương nhiên là không thèm để ý tới một hai khối linh thạch này. Hơn nữa, nếu như hắn không có nhìn lầm thì người luyện khí tầng 9 kia chắc là nguyên thần viên mãn, cùng một cảnh giới với hắn. Dù cho áp chế tu vi, ẩn giấu thực lực, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra tình huống của đối phương từ một vài phương diện. Còn về người trúc cơ sơ kỳ kia, thì đúng thật là trúc cơ sơ kỳ. Một người cũng được, cuối cùng cũng tới. Chuyện không ai để ý tới đối phương luyện khí tầng 9 không phải là không có. Ví dụ như Miên Liên tiên tử, căn bản không phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ. Thế nhưng Hoa Nhạc tiên tử từ trước đến nay đều nhận người theo cảm tính. Tu vi, lai lịch, nàng đều không thèm để ý, có lẽ vì chính là hiện tại. Cuối cùng, bọn hắn dừng lại tại một vị trí cách đó không xa, bắt đầu sắp xếp sách. Giám định. Giang Hạo giám định người luyện khí tầng 9 kia. Hiên Viên Thái, dùng tên giả Bắc Sơn, nguyên thần viên mãn, đệ tử chân truyền Huyền Thiên Tông, Sơn Hải Quyến Giả, có thể chất không gian đặc thù, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ có thể thi triển thần thông Càn Khôn Thác Vị. Ngụy trang thành luyện khí tầng 9 nằm vùng ngoại môn của Thiên Âm Tông, vì tiếp cận ngươi, muốn ngươi giúp hắn gieo trồng thần hoa tổ truyền. Quả nhiên là hiên viên thái, thế nhưng Giang Hạo không có bất kỳ biểu cảm gì, bắt đầu sắp xếp thư tịch. Người hắn cần bây giờ chính là hiên viên hòa, hiên viên thái này không có tác dụng gì. Trước đó sau khi xem Sơn Hải Trác Ký, hắn còn cho rằng hiên viên hòa sẽ trực tiếp xuất hiện, xem ra là hắn nghĩ quá dễ dàng rồi. Nhưng mà cũng không thể nóng vội, cứ chậm rãi dẫn dắt hiên viên hòa xuất hiện là được. Hiên viên thái tới đây, mang ý nghĩa con đường đến thành công đã tiến thêm được một bước. Chỉ cần không giúp đối phương gieo trồng thần hoa tổ truyền, bản thân mình vẫn có quyền chủ động. Chỉ là không biết hoa của đối phương sẽ cho ra bọt khí gì, hắn vô cùng tò mò. Kém nhất chắc cũng là màu vàng. Giang Hạo cảm thấy màu tím có chút khó khăn. Chờ ta bớt thời gian đi tiếp xúc với bọn hắn một chút. Miền Liên tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu. Nếu như thu hoạch được hai khối linh thạch, bọn hắn sẽ một người một khối. Không cần thiết phải chia ba bảy làm gì. Đúng rồi, sư huynh không đi tiếp xúc với vị tiền bối kia sao? Miền Liên tiên tử đột nhiên hỏi. Sư muội từng tiếp xúc. Giang Hạo nói. Miền Liên tiên tử có chút kích động mà gật đầu. Ta trước đó có chút trở ngại trong tu luyện, sau khi được vị tiền bối kia chỉ đạo, ta cảm thấy đã không còn trở ngại nữa. Sư huynh chỉ cần đi qua giúp hắn bưng trà đổ nước, sắp xếp bàn đọc sách một chút là được. Hắn sẽ để ngươi vận chuyển công pháp cho hắn xem. Giang Hạo gật đầu cảm ơn, thế nhưng hắn tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, dù cho chuyển thành Thiên Âm Bách Chuyển, cũng khó có thể có khuyết điểm. Hơn nữa, sự lý giải của hắn đối Thiên Âm Bách Chuyển cũng không kém. Vì từng chỉ đạo cho Sở Xuyên, Trình Sầu, Lâm Tri, hắn đã có không ít lý giải đối với Thiên Âm Bách Chuyển, tinh thần luyện khí pháp. Ngày kế tiếp, Miền Liên tiên tử mang về ba khối linh thạch, cho Giang Hạo hai khối. Bọn hắn thật dễ nói chuyện. Miền Liên tiên tử cười nói. Nàng đã thu hoạch được rất nhiều từ khi tới đây. Mấy ngày sau, hiền viên thái đều không làm gì cả. Giang Hạo cũng như thế, tiếp tục nghiên cứu quyển Sơn Hải Trác Ký kia. Chạng vạng tối ngày hôm đó, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giống như thường ngày, hắn muốn tiếp tục học tập chế phù. Mặc dù đã học được không ít, thế nhưng ai lại ngại tri thức nhiều chứ? Chỉ là hắn nghe sư tỷ nơi này nói, Mịch Linh Nguyệt sắp phải rời đi. Mặc dù Giang Hạo biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng trong lòng đã chuẩn bị từ sớm. Mộc Long Ngọc tất nhiên sẽ phái người tới chục người. Sau khi đi đến tầng 5, Giang Hạo thấy bọn hắn đang kêu gào. Hải La Thiên Vương, ta sắp được trở về rồi, ngươi thì sao? Linh Nguyệt cười lạnh, nói. Ta tiêu giao tự tại ở trong này, tại sao phải rời đi? Kẻ ngốc mới cảm thấy ta không đi ra được, ngươi là kẻ ngu sao? Hải La Thiên Vương giễu cợt nói. Vậy ngươi ra ngoài cho ta xem một chút đi. Đi ra rồi sao có thể chơi đùa bọn hắn được nữa? Ở trong này, ta muốn cái gì thì có cái đó, người khác có thể làm khó dễ được ta sao? Ta muốn cao giọng hô to thì có thể cao giọng hô to, muốn mắng người nào thì có thể mắng người đó. Cho dù ngươi trở về cũng không đạt được cảnh giới của bản thiên vương, chỉ có thể kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Ít nhất ta không cần chịu roi. Nực cười, quả thực là nực cười, bổn vương mà phải chịu roi sao? Ngươi không thấy kỹ nữ kia cố hết sức như vậy chỉ vì để lấy lòng bổn vương thôi sao? Đột nhiên, Linh Nguyệt nhỏ giọng nói, vương của ngươi tới. Vương của ta. Nực cười, bổn vương lúc nào có bỏ đi, gần nhất yết hầu đau nhất, không thể nói quá lớn tiếng. Sau khi liếc thấy Giang Hạo, Hải La Thiên Vương liền yên tĩnh trở lại. Giang Hạo không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục học tập từ chỗ của Mịch Linh Nguyệt. Từ đầu tới cuối, hắn không hề hỏi về chuyện nàng sắp rời khỏi. Chờ sau khi dậy xong, Mịch Linh Nguyệt mới bất an nói, ta nhìn đối phương, Giang Hạo bình tĩnh nói, ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp liền không liên quan gì đến ta nữa, thứ ta biết chỉ có ta biết. Mịch Linh Nguyệt mừng rỡ, như này có thể an tâm rồi. Có đôi lúc có người sẽ diệt khẩu. Tràng Vu Chân đột nhiên mở miệng. Hắn có ý riêng. Giang Hạo dù sao cũng chỉ là trúc cơ viên mãn, mà tùy tiện một người nào đó của Mộc Long Thiên Vương đều có thể giết chết trúc cơ chỉ trong nháy mắt. Ngươi nói bậy. Mịch Linh Nguyệt thở gấp, sau đó thề, Mịch Linh Nguyệt ta thề, tuyệt đối sẽ không hại Giang Hạo, nếu không thể xác lẫn tinh thần đều sẽ tan vỡ mà chết. Thật ra Giang Hạo cũng không thèm để ý, có không ít người muốn động thủ với hắn, thêm một Mộc Long Thiên Vương của hải ngoại cũng không nhiều. Dù sao hắn cũng không rời khỏi tông môn. Hơn nữa, bọn hắn đều chỉ biết mình trúc cơ viên mãn. Người phái ra, nhất định sẽ không quá mạnh. Còn không đến mức quá nguy hiểm. Đúng rồi, chuyện liên quan tới ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Giang Hạo nhìn một màn này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng rồi, mình đã từng nói như vậy với Hồng Vũ Diệp. Sau đó, hắn quay người rời đi. Hắn đã học tập được những kiến thức căn bản của chế phù. Tốt hơn lúc trước rất nhiều. Thiên cơ ẩn phù, khí tức ẩn phù đều tốt lúc trước. Hắn không dám vẽ thiên lý na di phù, bởi vì sẽ tổn thương đến thần thông. Sau khi luyện thần chắc là sẽ không. Luyện thần, trước đây nó là một cảnh giới không dám tưởng tượng. Bây giờ lại gần ngay trước mắt. Sau khi trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền thấy con thỏ sưng mặt sưng mũi đứng tại cửa ra vào. Hắn biết, có người tới. Nhìn thoáng qua vào bên trong, một thân ảnh màu đỏ đang ngồi xổm trên mặt đất, đang nhìn bàn đào thụ. Hồng Vũ Diệp. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới người mà Tiểu Ly gặp phải, có thể hỏi một chút. Nhưng mà phải ứng đối cẩn thận. Cửa sân. Giang Hạo bỏ qua thảm trạng của con thỏ, cất bước đi vào, cùng kính nói, xin ra mắt tiền bối. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng lên, quay đầu mỉm cười nói, trái của bàn đào thụ của ta đâu? Lúc này, Giang Hạo kinh ngạc. Hắn không chú ý đến lời nói của Hồng Vũ Diệp, chỉ để ý đối phương mỉm cười. Một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy tâm trạng bình tĩnh của mình nổi lên gợn sóng không nhỏ. Thế nhưng lập tức bị hắn áp chế. Sau đó, hắn cúi đầu nói, vạn bối có giữ lại. Nói xong, hắn để hai quả đào lên bàn. Dường như đã đoán trước. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, cầm một quả đào lên, nhẹ nhàng lau sạch, ngọt hay là chua? Ngọt. Giang Hạo đáp. Hiện tại chắc là không có chua. Còn phải niết bàn mấy lần? Hồng Vũ Diệp đưa đào lên miệng cắn một cái. 5 lần. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp không nói chuyện, mà là ăn bàn đào. Giang Hạo trước đó đã nếm qua một quả, quả thật không tệ. Chỉ là phần lớn đều tiến vào bụng của Tiểu Ly. Cũng chỉ có nàng mới có thể ăn nhiều như vậy, đổi thành người khác thì đã chán từ lâu rồi. Sau khi do dự một chút, hắn mới nói, tiền bối có đi tìm Tiểu Ly sao? Hồng Vũ Diệp liếc qua Giang Hạo, cười nói, ngươi hy vọng ta đến tìm nàng, hay là không hy vọng ta đến tìm nàng? Đương nhiên là hy vọng. Giang Hạo đáp không hề lưỡng lự. Tại sao? Hồng Vũ Diệp cười nói, tiền bối văn thành võ đức, phúc phận thương sinh, thiên thu vạn tái, có thể được tiền bối chỉ bảo, đó là may mắn của Tiểu Ly. Giang Hạo cung kính nói. Hồng Vũ Diệp cắn bàn đào, nghiêng người nhìn xem Giang Hạo, trong mắt mang theo ý cười lạnh. Người giống hệt như con thỏ ở phía ngoài. Hồng Vũ Diệp ăn bàn đào, không nói gì nữa, chờ nuốt bàn đào trong miệng xuống, nàng mới nói, ta có đi tìm con rồng kia. Quả nhiên là Hồng Vũ Diệp, nhưng mà tại sao? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, lại không biết hỏi thăm như thế nào. Theo lý thuyết, Tiểu Ly không đáng để cho Hồng Vũ Diệp quan tâm. Mặc dù là lông, nhưng cũng chỉ thế thôi. Là một ấu lông, cho dù nàng nhớ ra chuyện trong quá khứ thì vẫn chỉ là một ấu lông. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo cũng có loại cảm giác này, bởi vì mặc dù nàng mất trí nhớ, nhưng cũng không có thay đổi gì. Vẫn là dáng vẻ lúc trước của nàng. Chỉ là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi. Nàng còn không biết mình là lông, thế nhưng dường như phá lệ thân thiết đối với ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói. Bởi vì vãn bối giúp nàng gia nhập tông môn. Giang Hạo đáp. Hắn rất tò mò, không biết Hồng Vũ Diệp tìm Tiểu Ly để làm gì. Không biết nàng có thái độ gì. Nhìn từ dáng vẻ của Tiểu Ly, nàng dường như cũng không xấu. Thế nhưng Tiểu Ly không hiểu gì cả, rất khó đáp ứng mong muốn của đối phương. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đã ăn xong quả đào trong tay, đứng lên nói, đi chuẩn bị đi, ta muốn tắm rửa. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Hắn không hỏi nhiều, mà là đi chuẩn bị nước nóng. Đầu tiên, hắn quét dọn vệ sinh bên trong, sau đó chuẩn bị nước. Thuận tiện dùng thuật pháp làm nóng. Thả một ít cánh ngân nguyệt hoa vào. Lần này không biết có thể bao trùm toàn bộ hay không. Một phần là vì nói vô cùng đắt đỏ, hắn không thể lấy ra làm thí nghiệm được. Sau khi xác định nhiệt độ nước, chuẩn bị cánh hoa, hắn mới gọi Hồng Vũ Diệp vào. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng trước bồn tắm, dùng tay ngọc khuấy động cánh hoa. Sau khi xác định không có vấn đề, nàng hạ một cái bình phong xuống, nói khẽ, quay người, không cho phép quay đầu. Giang Hạo kinh ngạc, nói, tiền bối, vạn bối ra ngoài là được. Sau đó lại phá cửa tiến vào. Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo trong lúc nhất thời không phản bác lại được. Cuối cùng hắn chỉ có thể đóng cửa lại, quay lưng lại với tấm bình phong. Lúc này, thiên tuyệt cổ độc không chỉ không có tác dụng, thậm chí còn có khả năng phản tác dụng. Lúc này, tiếng quần áo được đặt ở trên bình phong vang lên. sau đó chính là tiếng Hồng Vũ Diệp bước vào trong nước. Giang Hạo thở sâu, sau đó bắt đầu đọc thầm Tĩnh Tâm Quyết. Ngươi luyện thiên đao đến thức thứ mấy rồi? Trong giọng nói bình tĩnh của Hồng Vũ Diệp mang theo một chút tùy ý, thức thứ ba. Giang Hạo trả lời. Mùi thơm nhẹ nhàng truyền đến, hắn chỉ có thể không suy nghĩ nhiều. An tâm trả lời vấn đề. Lúc không có câu hỏi gì thì lại đọc Tĩnh Tâm Quyết. Dù sao cũng có chút tác dụng. Có tin tức hữu dụng gì không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đang dò xét, chắc là chẳng mấy chốc nữa sẽ có. Giang Hạo đáp. Miệng đầy lời nói dối. Vạn bối vẫn luôn khắc sâu lời nhắn của tiền bối, mong tiền bối minh giám. Minh giám? Ngươi nói xem, ngươi làm cái gì? Hồng Vũ Diệp chế giễu nói. Tiếng nước truyền ra từ bên trong, Giang Hạo lại không có tâm tư lắng nghe. Mình quả thật là không làm gì cả. Bởi vì thiên cực ách vận châu nên rất nhiều chuyện đều bị chậm trễ. Chuyện bên trong tụ hội đều là để Tinh Lưu Ý giúp, chuyện khác đều không có. Cần phải làm chút giao dịch, để bọn hắn giúp đỡ tìm hiểu mới được. Hoặc là mượn tay của bọn hắn tìm kiếm các thạch bản khác. Nếu như là thạch bản chính hợp nhất, người nắm giữ nó có lẽ là Đan Nguyên. Thấy Giang Hạo không nói lời nào, Hồng Vũ cũng không lên tiếng nữa. Tiếng nước vẫn không ngừng vang lên. Giang Hạo đợi đã lâu, mới cảm thấy Hồng Vũ Diệp muốn đi ra. Chỉ là đợi một hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì. Tiền bối. Giang Hạo tò hạ mở miệng hỏi thăm. Không có tiếng trả lời. Cũng không có tiếng nước. Thông qua sóng linh khí xung quanh, có thể xác định được người đang ở đây. Tiền bối. Giang Hạo lớn tiếng hơn một chút. Vẫn không có ai đáp lại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay đầu lại xem xét. Nhìn xuyên qua bình phong, có thể xác định Hồng Vũ Diệp đã đi tới bên cạnh, thế nhưng không có bất kỳ động tác nào khác. Hắn lại gọi hai tiếng, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại. Không còn cách nào khác, hắn đi đến phía sau tấm bình phong, phát hiện Hồng Vũ Diệp lúc này đang nằm sấp bên cạnh mép bồn tắm, hai con mắt nhắm nghiền. Giống như là ngủ thiếp đi. Lần này, hắn không tùy tiện đi qua, chỉ đứng đó quan sát. Chuyện có thể xác định trước mắt là, một phần cánh ngân nguyệt hoa không thể bao trùm mặt nước. Từ nơi này có thể nhìn rõ phần lưng của Hồng Vũ Diệp không sót một chỗ nào. Thế mà còn có vẻ nhẹ nhàng chập trùng. Xem ra đã thật sự ngủ thiếp đi. Nhớ đến giáo huấn lần trước, hắn liền lui ra ngoài. Tiếp tục chờ đợi. Cũng giống như lần trước, hắn dùng thuật pháp tăng nhiệt độ cho nước. Một đêm không ngủ. Giang Hạo vẫn luôn khống chế nhiệt độ của nước. Mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng nước. Ngay sau đó là giọng nói của Hồng Vũ Diệp, người có vượt qua bình phong hay không? Vạn bối không dám. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng. Sau đó mặc vào chiếc váy màu trắng chanh rồi rời khỏi phòng tắm. Giang Hạo đi theo nàng vào trong sân nhỏ. Trên mặt bàn lúc này vẫn còn một quả bàn đào. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa, Hồng Vũ Diệp mới cầm lấy quả đào. Lúc này thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta cũng không mượn chỗ của ngươi miễn phí, vật này là của ngươi. Nàng để lại một cái hộp ở trên bàn. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thấy đối phương rời đi, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó chính là tiếng kêu gào của con thỏ ở bên ngoài. Mặt của ta Giang Hạo bỏ qua con thỏ, đi đến bên cạnh bàn và cầm lấy hộp. Mở ra. Đập vào mắt là một viên linh dược màu xanh trắng. Thoạt nhìn có ý vị đặc thù. Giám định. Hải Quẩn Thần Đan, thánh dược chữa thương, chất chứa sinh cơ cuồn cuộn, phá tà, trừ rủa, diệt tâm ma. Bách cốt sinh nhục, tẩm bổ nguyên thần. Đang dược được phóng thích lớn nhất trong môi trường liên quan đến long hoặc là dẫn dắt khí tức. Lại là thần đan. Lần trước là xích vũ thần đan, lần này là hải quẩn thần đan. Nhớ lại hình ảnh lúc sử dụng xích vũ thần đan, hắn có chút cảm khái. Khi đó đang dược dường như bị áp chế đến vô hiệu. Không biết hải quẩn thần đan lần này có như thế hay không. Nhưng mà lần trước là vô hiệu với long, lần này là tăng thêm đối với long. Giang Hạo nhìn đang dược, suy nghĩ một chốc, cuối cùng lắc đầu, không thể nghĩ ra đáp án. Chỉ là lúc thu hồi hải quẩn thần đan, trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện lên một màn trong bình phong tối hôm qua. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy có chút quái dị. Thiên tuyệt độc đã có hiệu lực, tại sao vẫn còn chịu ảnh hưởng? Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn cũng không thể đưa ra kết luận chuẩn xác. Chỉ có thể cảm thấy là vì tối hôm qua đã tạo thành trùng kích quá lớn đối với hắn. Giống như lần đầu tiên thấy phụ nữ sau rất nhiều năm. Còn là phụ nữ từng quan hệ. Nên mới càng tưởng tượng lan man. Cũng may tâm trí hắn đã kiên định hơn rất nhiều, không đến mức thất thố. Bên ngoài đột nhiên truyền đến kêu rên, con thỏ bò vào trong sân nhỏ.

đôi khi sẽ nhúng tay vào một số việc. Chẳng hạn như chuyện của Lâm Tri, của Tiểu Ly, còn có Thượng An Đạo Nhân. Mỗi một chuyện đều sẽ mang đến phiền toái cho hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn động thủ. Hắn không thèm để ý đến việc những người này cảm kích hay là hận mình, chỉ là muốn động thủ mà thôi. Giống như hiện tại, cho dù những người kia có hận mình, xem chính mình như ma đầu thì hắn đều không thèm để ý, không ảnh hưởng đến chuyện tu luyện là được. Chỉ như thế mà thôi. Sư đệ nên đưa ánh mắt ra xa một chút, thả lỏng một chút. Có lẽ sẽ có trợ giúp trong việc tấn thăng kim đan. Giang Hạo bình tĩnh nói. Trình Sâu gật đầu, ghi nhớ kỹ chuyện này vào trong lòng. Hắn cảm thấy đời này của mình sẽ không có hy vọng kim đan. Thế nhưng Giang Hạo nói có hy vọng, hắn liền tin tưởng, cho nên cứ tìm hiểu và tu luyện dựa theo lời nói của đối phương là được. Có lẽ thật sự có cơ hội tấn thăng kim đan thì sao? Trước kia hắn còn không dám nghĩ đến trúc cơ, bây giờ thế mà lại bắt đầu suy nghĩ về kim đan. Trình Sâu cảm giác mình điên rồi. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, quyết định sẽ tu luyện đến nơi đến chốn. Giang Hạo nhìn sự thay đổi vẻ mặt của đối phương ở trong mắt. Cảm thấy mặc dù hy vọng kim đan xa vời, nhưng hy vọng có đôi khi sẽ bắt đầu thay đổi từ tâm của một người. Chủ nhân ta hình như sắp trở thành kim đan tiểu yêu rồi. Con thỏ đột nhiên nói. Là kim đan đại yêu. Giang Hạo sửa lời. Kim đan đúng là không nhỏ. Chủ nhân thật thích nói giỡn, bạn bè trên đường đều biết, ta chỉ là một con thỏ. Kim đan chỉ là miễn cưỡng là một tiểu yêu mà thôi. Con thỏ nói với vẻ trịnh trọng. Trình Sâu trợn mắt há hốc mồm, thỏ gia trước đó hình như không có nói như vậy. Giang Hạo cũng không để ý. Bởi vì không ngừng phóng thích tiềm lực, tốc độ tấn thăng của nó rất nhanh. Mặc dù còn kém Tiểu Ly, thế nhưng Tiểu Ly bị hắn hạn chế tấn thăng. Con thỏ lại không có hạn chế gì, cho nên qua một khoảng thời gian nữa sẽ dễ dàng tấn thăng. Chủ nhân, sau khi ta kim đan sơ kỳ, vòng cổ này có phải là cũng sắp không thể dùng được nữa rồi hay không? Con thỏ vừa sờ vòng cổ vừa hỏi. Còn có thể sử dụng. Giang Hạo trả lời. Mua cái mới quá đắt, gần đây hắn không có nhiều linh thạch. Lát sau. Giang Hạo đi đến chỗ ở của người bình thường. Hắn đi vào trong một sân nhỏ, nơi này có 8 người ở, 4 nam 4 nữ. Đều là 15-16 tuổi. 8 người cùng bị bệnh một lần. Ta đã hỏi thăm về chuyện ăn uống, bọn hắn đều ăn uống như bình thường cùng một chỗ với mọi người. Trình Sâu nói. Giang Hạo đi đến trước mặt một vị thiếu niên, đối phương đúng là suy yếu bởi vì phong hàn. Thế nhưng bên trong suy yếu dường như còn mang theo một tia khí tức khác. Bởi vì không học y, cho nên hắn không hiểu. Sau đó hắn dùng linh khí thăm dò thân thể của đối phương. Không bao lâu sau, đối phương liền khôi phục lại, thế nhưng Giang Hạo có thể thấy rõ đây chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài. Sợi khí tức kỳ quái kia vẫn còn, hơn nữa, nó còn đang ăn mòn thân thể của đối phương. Qua một khoảng thời gian nữa, hắn sẽ lại bị bệnh lần nữa. Hắn thấy được những vật này là nhờ vào việc tu luyện vô danh bí tịch. Trình Sâu không thể thấy. Giám định. Trần Tam Cẩu, thuở nhỏ bị Thiên Âm Tông bắt đi, cuối cùng có được cuộc sống an ổn tại Đoạn Tình Nhai, thích Hương Hương, hy vọng làm việc tích lũy nhiều năm có thể đổi một căn phòng vợ chồng, sau đó bày tỏ với Hương Hương rồi cùng nhau sinh sống. Hắn đối với ngươi có cảm kích, kính sợ và trung thành. Thân trúng độc phong giữ hàng do Ngữ Tuyên đặc chế, muốn bức bách ngươi mua thuốc của nàng, từ đó thu hoạch linh thạch của ngươi trong thời gian dài, chặt đứt hy vọng tấn thăng kim đan của ngươi. Ngữ Tuyên. Giang Hạo suy tư, vốn cho rằng sẽ xuất hiện tin tức của Thiên Trần sư huynh, không nghĩ tới lại là cái tên chưa từng nghe qua. Độc đặc chế, phong giữ hàng. Vậy chắc là không khó để tìm thấy đối phương. Nhưng mà đối phương dường như không có ý định ăn một lần rồi đi. Mà muốn hút máu trường kỳ. Muốn chặt đứt hy vọng tấn thăng của hắn. Chắc là muốn hắn không tích lũy đủ linh thạch để mua Thiên Hoàng Đan. Nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Giang Hạo đứng dậy, bình tĩnh nói. Đa tạ tiên trưởng. Trần Tam Cẩu quỳ trên mặt đất, cảm kích nói. Hết chương 393. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.